Chương 81, Bích Giao tỷ tỷ đây là bị lừa sạch sao? Phụ hoàng, nhi thần có một thông tình chi thỉnh. Ân. Nói đi. Khẩn cầu phụ hoàng cho ta tấm bản, nhi thần đi lần này liền sẽ không về được, trước khi đi nghỉ bốn phía xem. Lý Thành Các nghe vậy gật đầu, từ bên hông gỡ xuống một khối kim bài tiện tay đưa cho thái giám. Thái giám vội vàng tiếp nhận phụng cho Lý Bích Giao. Nhi thần cáo lui. Bồ Di muội nhóm chơi một canh giờ sau, Lý Tu Trúc bắt đầu nghiên cứu dịch kinh bát quái cùng Lăng Ba Vi Bộ. Đến buổi tối lúc, hắn đã có thế chiếu vào bí tịch cùng bát quái, đi từ từ xuống một vòng. Đáng tiếc có thế đi quá chậm, lần thứ nhất hắn cũng không có cảm nhận được khí cảm. Sáng sớm hôm sau, để cho Lý Tu Trúc kinh ngạc chính là Lý Bích Giao lại tới. Cái này, hoàng cung công chúa như thế tự do sao? Đúng lúc này, Phó Vân Sương tìm tới. Tỷ phu, đây là do ta viết tử lâu chỉnh đốn và cải cách kế hoạch. Bích Giao tỷ tỷ ngươi cũng tới a? Ân. Lý Bích Giao gật đầu lên tiếng. Lý Tu Trúc tiếp nhận Phó Vân Sương lấy ra sổ con nhìn lại. Lý Bích Giao cũng bu lại, nhìn một chút. Vẻn vẹn chỉ là nhìn phía trước, nàng đã cảm thấy có ý tứ. Chẳng những có vị nữ nhân mở chỗ, còn có người viết tiểu thuyết cùng đánh khúc. Đáng tiếc, có ý tứ như vậy chỗ, chính mình sợ là không có cơ hội thấy được. Lúc này Phó Vân Sương bỗng nhiên vỗ vỗ Lý Bích Giao bả vai. Lý Bích Giao theo bản năng nhìn lại, nhìn thấy Phó Vân Sương đang ra hiệu nàng theo tới. Lý Bích Giao khẽ giật mình, đi theo. Công chúa tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Lý Bích Giao không nghĩ tới tiểu nha đầu lại là muốn mượn tiền. Nhưng mà thân là phó ánh trăng khuê mật, Lý Bích Giao vẫn gật đầu. Hơn nữa nàng cũng phải chết, đòi tiền cũng không nhiều tác dụng lớn. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngô, 5.000 lượng có thể sao? Nàng bây giờ toàn bộ tài sản cũng liền 20 lượng bạc, vẫn là ngày bình thường để giành được, thiếu cơ số quá lớn. Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Phó Vân Sương lại muốn lớn như thế ngạch số. Bất quá một giây sau nàng liền lộ ra nụ cười. Hảo, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng mà ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết cái lý do. Ngươi biết, ta và chị gái ngươi là khuê mật, cũng không thể nhìn ngươi đi biết đạp sai. Phó Vân Sương suy nghĩ một chút, tự hồ cũng không phải không thể nói, nhưng vẫn là mở miệng trước nói, cái kia công chúa tỷ tỷ ngươi cũng không thể nói cho chị ta biết. Vậy ta phải trước nghe một chút nhìn, chỉ cần không phải sẽ dẫn tới chuyện không tốt, ta liền không nói cho nàng như thế nào. Còn có, bảo ta Bích Giao tỷ tỷ a, công chúa quá sinh phân. Phó Vân Sương nghe vậy gật đầu một cái. Kỳ thực ta là muốn cho Thẩm Ấu Vi chuộc thân, chính là còn Lâm Viễn cái kia chuẩn bị bán mình rõ ràng thương. Đến lúc đó nàng có thể giúp ta ở tử lầu bên trong đánh khúc trả nợ. Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Phó Vân Sương là vì cái kia Thẩm Ấu Vi. Nhất thời nàng đã cảm thấy Phó Vân Sương bị lừa. Ngươi a, bị nàng lừa. Ngươi có biết nàng đánh một khúc muốn bao nhiêu tiền? 5.000 lượng lại phải đánh bao lâu? Liền theo một khúc 10 lượng bạc, 5.000 lượng cũng cần 500 thiên, hơn nữa ngươi nếu là không phụ trách nàng sau này ăn ở, nàng sống thế nào lấy? Đây cũng là một bút bạc. Đơn giản tới nói, ngươi khoản này bạc ít nhất cần 2 năm rưỡi đến 3 năm mới có thể thu hồi tiền vốn. Là nàng dỗ ngươi lấy ra bạc sao? Phó Vân Sương nghe vậy vội vàng lắc đầu, đỏ mặt, không dám nhìn Lý Bích Giao, mở miệng nói, là ta chủ động nói. Thậm chí nói nàng nếu là không nghĩ đến đánh khúc, có thể chuộc thân sau gả một cái người trong sạch. Nàng không muốn ta bạc tới. Lý Bích Giao khẽ giật mình, còn nghĩ hỏi lại, lúc này Lý Tu Trúc chợt mở miệng nói, Vân Sương chờ sau đó bình bạc ngươi tỉnh đi cùng bình bạc cầm bạc a, tính toán tỷ phu đầu tư ngươi tử lầu. Tỷ phu chừa chút tiền tiêu vặt, còn lại đều cho ngươi. Phó Vân Sương nghe vậy trì trệ, ngay sau đó là xúc động, nhưng lại bất đắc dĩ mở miệng nói, tỷ phu ta cần chính là 5.000 lượng, chúng ta người nào không biết ngươi nghèo, ngươi có thể có bao nhiêu tiền a? Tính toán, tỷ phu, chính ta giải quyết a. Lý Tu Trúc nghe vậy có chút im lặng. Ngươi đây là xem thường tỷ phu a, tỷ phu ngươi bản sự khác không có, ăn bám thế nhưng là rất lợi hại. Một bên Lý Bích Giao nhìn trừng mắt cẩu ngốc. Khá lắm, đều nói đại nam tử, đại nam tử, Lý công tử ngươi là thế nào đem ăn bám nói như vậy chuyện đương nhiên a. Ngạch, cái kia tỷ phu ngươi có bao nhiêu tiền? 8.200, ngay cả tử lâu cải tạo, cho ngươi 7.500 đủ chứ? Lý Tu Trúc vừa nói, hai nữ đều sửng sốt. Ăn bám có tiền như vậy sao? Phó Vân Sương một mặt cổ quái hỏi, Lộng Nguyệt tỷ tỷ cho. Vẫn là đại tỷ của ta cho. Lộng Nguyệt cho 3.200 tiền tiêu vặt, tỷ ngươi cho ta 5.200 lập nghiệp tiền, vừa vặn ta không quá muốn động, ngươi cầm lấy đi hoa a. Hắc hắc, rất đa tạ ngươi tỷ phu. Nhưng vào lúc này, Lý Bích Giao bỗng nhiên mở miệng nói, vẫn là ta tới cấp cho a. Ngươi cùng Nguyệt Hoa thành hôn ta còn không có đưa qua lễ, không bằng coi như ta đưa các ngươi lễ vật như thế nào. Lý Tu Trúc biết Lý Bích Giao là chuyện gì xảy ra, nghe vậy nghĩ nghĩ sau bỗng nhiên mở miệng nói, công chúa lấy chồng ở xa sau đó, lưu lại tài sản sợ là không người xử lý, không bằng giao cho Nguyệt Hoa a. Lý Bích Giao không nghĩ tới Lý Tu Trúc so với nàng nghĩ muốn tham lam nhiều. Nhưng mà vật này nàng vốn là muốn cho, nghe vậy gật đầu một cái. Có thể, bất quá ta sợ Nguyệt Hoa biết không thu, không bằng trước tiên chuyển tới công tử danh nghĩa, chờ ta đi ngươi lại cho Nguyệt Hoa. Ngược lại các ngươi là vợ chồng, cho ngươi cho nàng đều là giống nhau. Lý Tu Trúc gật đầu gật đầu. Hảo, ngươi nếu là còn có cái gì tâm sự chưa hết, có thể nói cho ta một chút, nếu như có thể, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Lý Bích Giao nghe vậy lắc đầu. đời này tiếc nuối quá nhiều, lời muốn nói thật không biết nói cái nào kiện, không bằng không nói. Lý Tu Trúc nhìn Lý Bích Giao lắc đầu, cũng không nói gì nhiều. Lúc này Phó Vân Sương thì nhìn trợn tròn mắt, làm sao lại như thế, một hồi công phu tỷ phu liền đem nhân gia toàn bộ gia sản gạt tới. Hơn nữa Bích Giao tỷ tỷ chuyện gì xảy ra, là bị mê thần trí sao? Bất quá, chính mình sự tình tự như là giải quyết. Cái này, muốn hay không nhắc nhở một chút Bích Giao tỷ tỷ a? Nghĩ nghĩ, như thế nào cũng gây khó dễ trong lòng cái kia đóng Phó Vân Sương vẫn là không nhịn được mở miệng. Tỷ phu, cái này. Cái kia. Đi, biết ngươi ý tứ, nhưng mà ngươi Bích Giao tỷ tỷ đều không ngại, ngươi cũng đừng quan tâm. Không tin ngươi hỏi một chút ngươi Bích Giao tỷ tỷ. Lý Tu Trúc nói nhìn về phía Lý Bích Giao, vấn đề cho đến nàng. Lý Bích Giao nhìn về phía Phó Vân Sương gật đầu cười. Tỷ tỷ lập tức liền muốn gả đi Tân La, những vật này đối với ta mà nói chỉ là lãng phí. Vân Sương ngươi nếu là muốn, tỷ tỷ cho ngươi cũng giống như nhau. Vân Sương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó vội vàng lắc đầu. Không không không, ta không cần, một cái tửu lâu đã đủ ta quản lý. Đúng lúc này, Lý Tu Trúc sau lưng cửa phòng mở ra. Bình Bạc dụi dụi con mắt, đánh một cái đại đại ngáp, còn chưa lên tiếng liền bị nén trở về. Bình Bạc tỷ tỷ ngươi đã tỉnh, trước tiên đem tiền cho ta. Bình Bạc khẽ giật mình, theo bản năng từ trong ngực móc ra một cái hầu bao. Đem cô gia tiền lấy ra lần nữa bỏ vào trong ngực, đem tiền để dành của mình đặt ở Phó Vân Sương trên tay. Cầu phiếu phiếu. Tấu chương xong. Chương 82, Lý Bích Giao tiễn đưa thị nữ. Bình Bạc đem cô gia tiền lấy ra lần nữa bỏ vào trong ngực, đem tiền để dành của mình đặt ở Phó Vân Sương trên tay. Phó Vân Sương biến sắc, cái này mấy lượng bạc ngươi đuổi này ăn mày đâu? Bình Bạc tỷ tỷ, ta muốn là ngươi trong ngực những cái kia. Tỷ phu của ta tiền. Bình Bạc nghe vậy lập tức thanh tĩnh, theo bản năng che bụng, ngay sau đó nhìn về phía Lý Tu Trúc. Nha đầu này, vẫn rất có ý tứ, bất quá Lý Tu Trúc vẫn như cũ gật đầu một cái. Nhìn thấy Lý Tu Trúc gật đầu, Bình Bạc mới không tình nguyện móc ra ngân phiếu, đưa cho Phó Vân Sương. Hơn nữa đưa qua sau, nhanh chóng đem túi tiền của mình cầm trở về. Cô gia không có tiền, nàng phải gom tiền dưỡng cô gia. Phó Vân Sương đơn giản muốn bị Bình Bạc lộng bó tay rồi. Mặt đen lên đếm ra 7.520, còn lại 520 còn đưa Bình Bạc cái kia tham tiền. Nhất thời lại có 520, Bình Bạc lập tức lộ ra nụ cười. Cảm tạ nhị tiểu thư. A, ngươi thực sự là đầu óc không quá thông minh dáng vẻ, đây vốn chính là tiền của tỷ phu, ngươi cảm ơn ta làm gì? Bình Bạc nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Đúng vậy a, ta tạ nhị tiểu thư làm gì? Phó Vân Sương im lặng nâng trán, quay đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc nói, tỷ phu, cái này Bình Bạc không quá ổn a, ngoại trừ dáng dấp dễ nhìn cái gì cũng sai, quá ngu ngốc. Nếu không thì ngươi đừng muốn đi, ta cho tỷ phu ngươi tìm hai cái dễ nhìn còn thông minh. Bình Bạc nghe được Phó Vân Sương ngôn ngữ lập tức bị giật mình. Hu hu, cô gia, ngươi đừng không quan tâm ta, ta về sau chắc chắn biến thông minh. Nhìn xem chạy tới ôm chính mình Bình Bạc, Lý Tu Trúc một tay lấy nàng bế lên, hôn một cái Bình Bạc khuôn mặt nhỏ nhắn sau đối với Phó Vân Sương mở miệng nói, ngươi cũng đừng hù dọa nàng, nhìn đều cho nàng sợ quá khóc, hơn nữa dáng dấp dễ nhìn ngu một chút cũng rất tốt a. Ngươi không cảm thấy rất khả ái sao? Tại chúng ta hậu thế, cái này gọi là sủng manh, nhưng quá dụ người hiếm có hay không hảo. Hì hì, ai bảo Bình Bạc tỷ tỷ khi dễ ta, cầm hầu bao tức giận ta hai lần đâu, ta dọa một cái nàng làm sao rồi? Tỷ phu ngươi thiên vị, không đau một chút nào ta. Lý Tu Trúc nghe vậy tức giận ném đi cái khinh khỉnh đi qua. Ta không thương ngươi, ngươi đem cái kia 7.520 trả cho ta. Phó Vân Sương nghe vậy lập tức đem 7.520 nhét vào trong ngực, chỉ sợ Lý Tu Trúc phải về tựa như. Lý Tu Trúc cũng không phải thật muốn trở về, nhìn thấy Phó Vân Sương dáng vẻ cũng chỉ là cười cười. Ngươi đi chuộc thân cho Thẩm Ấu Vi thời điểm nhớ bảo ta, chỗ kia không phải một mình ngươi có thể đi. Mặt khác tại phụ cận mua một cái nhà, không cần lớn, đủ Thẩm Ấu Vi cư trú là được. Lại cho nàng an bài hai cái nha hoàn, bằng không thì nàng một cái gái lầu xanh, sợ là cũng đều không hiểu đến chiếu cố mình. Ân, còn muốn một cái xa phu, một cái giữ cửa, nhớ kỹ muốn đối nhà chúng ta trung thành. Phó Vân Sương nghe vậy vội vàng gật gật đầu, đem tỷ phu nói toàn bộ ghi nhớ. Bất quá ghi nhớ đồng thời, nàng cũng có chút im lặng, những thứ này cũng muốn không thiếu bạc a. Liền nói phụ cận kém nhất nhà a, một năm mướn tới cũng phải trên 100 lượng bạc. Cốt tỷ phu, ta nhớ xuống, còn có cái gì sao? Đi mua một ít dê bò thịt trở về, nếu có gà, làm trở về 10 con. Suy nghĩ một chút cả một nhà, 10 con gà chưa hẳn ăn, thế là sửa lời nói, 4 cái a. Ba cái tiểu di muội thêm lão bà của mình cùng Bình Bạc, tính lại bên trên nhạc phụ nhạc mẫu, một người nửa cái, 4 cái vừa vặn. Lý Tu Trúc vừa nói, tam nữ cũng là khẽ giật mình. Lý Bích Giao tò mò hỏi, Lý công tử đây là muốn làm cái gì? Có muốn ăn đồ ăn? Vì sao không trực tiếp đi tửu lâu? Lý Tu Trúc khoát khoát tay. Hại, tửu lâu đắt cỡ nào, hơn nữa ta mặc dù nói qua không nghĩ nhúng tay tửu lâu sự tình, nhưng mà tất nhiên Vân Sương hữu tâm, ta cũng nghĩ giúp nàng một tay. Ngoại trừ Bình Bạc cái này không quá thông minh, thông minh như Lý Bích Giao cùng Phó Vân Sương đã biết Lý Tu Trúc muốn làm gì. Lý công tử đây là muốn nghiên cứu đồ ăn. Tỷ phu là muốn giúp ta nghiên cứu đồ ăn sao? Hai người đồng thời mở miệng, nói xong lập tức khẽ giật mình, theo bản năng liếc nhau một cái. Lý Tu Trúc mở miệng cười nói, như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta không quá đủ tư cách? Ngô, không phải tỷ phu, vậy ta bây giờ liền đi mua. Ân, đi ra ngoài mang nhiều mấy người, một cái là hộ vệ ngươi an toàn, một cái là giúp ngươi xách đồ vật. Phó Vân Sương nghe vậy trong lòng ấm áp. Tốt tỷ phu, vậy ta đây liền đi. Theo Phó Vân Sương rời đi, lúc này Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Bích Giao, mở miệng nói, công chúa này tới là không có lời giải. Vẫn là có việc. Lý Bích Giao cười cười, có ý định khảo giáo Lý Tu Trúc, nói, những ngày này đã thấy rất nhiều Lý công tử trí tuệ, cho nên muốn Lý công tử có thể đoán xem nhìn. Ha ha, ngươi đoán ta đoán không đoán. Những nữ nhân này, cả đám đều thích làm ngươi đoán, ngươi đoán. Chỉnh giống như tiếng trung đỉnh cấp khảo hạch, một cái không có ý nghĩa giảng giải ra mười mấy loại ý tứ, cuối cùng câu hỏi kịch bên trong không có ý nghĩa đến cùng vân vân có ý tứ gì. Khá lắm, ta là các ngươi con dung trong bụng sao? Không có tí sức lực nào. Có khen thưởng, Ngân Trảng công tử đã từng gặp a, nếu là công tử đã đoán đúng, qua mấy ngày ta xuất giá phía trước sẽ đem chén vàng, Ngân Trảng đưa tới. Hai người bọn họ là song bào thai, dáng dấp còn dễ nhìn sẽ chiếu cố người. Có chỗ tốt ngươi nói sớm a, mới không phải bởi vì cái gì song bào thai sẽ chiếu cố người đâu. Suy nghĩ một chút phía trước nhìn thấy Ngân Trảng bộ dáng, Lý Tu Trúc lập tức động lòng. Tốt a, trong cung tú nữ có mấy cái không dễ nhìn. Hơn nữa nha đầu kia phá lệ dễ nhìn điểm. Khụ khụ, ta không có ý tứ gì khác, chính là bỗng nhiên nghĩ đoán xem nhìn công chúa tâm tư. Lý Bích Giao nghe vậy nở nụ cười, cũng không vạch trần Lý Tu Trúc. Nhìn thấu không nói toạc, nàng là muốn đem chén vàng, Ngân Trảng đưa đến một cái người đáng tin nhà, không muốn các nàng đi theo nàng lấy chồng ở xa đi chết. Hai người thế nhưng là từ nhỏ bồi tiếp nàng lớn lên, không nói tình như tỷ muội, cũng là tình so khuê mật. Cho nên mặc dù tứ ca đã mấy lần cùng với nàng cần người, nhưng mà nàng vẫn như cũ không cho, tứ ca là người nào, nàng hiểu. Người nàng quen biết bên trong, cũng chỉ có Lý Tu Trúc có thể làm cho nàng lau mắt mà nhìn, nhất là đối với nữ nhân bảo vệ phương diện này. Nếu như không phải mình không có cơ hội, nàng cũng muốn gả cho Lý Tu Trúc. Mặc dù chỉ có 3 lần tiếp xúc, nhưng nàng nhìn minh bạch, có thể nói Lý Tu Trúc là lý tưởng của mình hình. Ngươi thân là công chúa, mới rời khỏi liền trở lại, ta nghĩ nhất định là có chuyện. Ngươi hôm qua đi mặc dù đột ngột, nhưng mà thời gian phong phú, nên làm xong nên xong xuôi mới là. Đó chính là nói, ngươi sẽ phải làm là ngươi không có xong xuôi chuyện. Phía trước việc ta nhờ ngươi xem như một kiện, Nguyệt Hoa bên kia ta ngược lại thật ra không rõ ràng, nhưng mà ngươi tất nhiên tới tìm ta, mà không có đi tìm Nguyệt Hoa, như vậy ta nghĩ chắc là ta sự tình. Tiếng ngự đao môn nhà giam sự tình ngươi làm xong. Lý Bích Giao nghe vậy lập tức bị kinh động, một đôi mắt to tràn ngập dị sắc nhìn xem Lý Tu Trúc. Người này, não hắn như thế nào dáng dấp? Cái này cũng có thể đoán được. Lý Bích Giao cũng không đã ách mê, từ trong ngực đem kim bài móc ra, đặt ở Lý Tu Trúc trước mặt. Kim bài. Như trẫm đích thân tới. Vẫn là miễn tử. Lý Tu Trúc hiếu kỳ cầm lấy, chỉ thấy phía trên quả nhiên viết như trẫm đích thân tới, mặt khác là kim long bộ dáng, ngược lại là không có miễn tử hai chữ. Lý Tu Trúc đem kim bài thả trở về đồng thời mở miệng nói, đáng tiếc, hôm nay ta không dùng được. Tấu chương xong. Chương 83, trước tiên tu lăng ba sau thành Bắc Minh. Đáng tiếc, hôm nay ta không dùng được. Ân. Không nóng nảy đi sao? Lý Tu Trúc gật đầu một cái, mở miệng nói, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Lý Bích Giao không có hỏi làm cái gì chuẩn bị, nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Mấy ngày nay ta sẽ mỗi ngày tới một lần, ngươi nhanh lên đi. Không có việc gì mà nói, vậy ta đi trước. Đi. Không đi tìm Nguyệt Hoa. Lý Bích Giao cười cười. Ân, Nguyệt Hoa muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, để cho ta tới chính mình tìm ngươi. Đã ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, vậy khẳng định phải bận rộn, ta. Không đợi Lý Bích Giao nói xong, Lý Tu Trúc liền ngắt lời nói, nếu nói như vậy, lưu lại giúp ta một việc như thế nào? Lý Bích Giao trì trệ, tò mò hỏi, gấp cái gì? Lý Tu Trúc nghe được bên tai cái kia như có như không tiếng cười, mở miệng nói, ngươi lập tức liền biết. 3. 2. Lý Bích Giao tự nhiên cũng nghe đến đó tiếng cười, theo tiếng cười tiếp cận, Lý Bích Giao có chút hiểu được nhìn về phía cổng vòng. 1. Một chữ rơi xuống, hai cái tiểu nha đầu nhanh chóng xuyên qua cổng vòng, sau lưng còn có hai người thị nữ nhanh chóng đi theo chạy. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, các ngươi chạy chậm một chút, đừng đập lấy. Cẩn thận một chút. Hai cái tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy Lý Tu Trúc, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Bích Giao cười cười. Đây chính là ta muốn mời ngươi giúp một tay. Hai tiểu gia hỏa này quá tiếp cận người, ta có chút phân thân hết cách. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa cũng chạy tới, một trái một phải cực kỳ thuần thục ôm lấy Lý Tu Trúc cánh tay, quay người đối nhà mình thị nữ làm mặt quỷ. Lẹp lẹp lè, đuổi không kịp ta đi. Hừ, nữ nhân xấu, còn nói tỷ phu của ta đang bận. Mưa Bụi nghe vậy vội vàng đuổi kịp. Không có vội vàng. Nghiêm túc khuôn mặt nhỏ phá lệ nghiêm túc, nhìn một bức tiểu đại nhân bộ dáng. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện, Lý Bích Giao trong nháy mắt nở nụ cười. Đó là xuất phát từ nội tâm, không kìm hãm được nụ cười. Trước đó như thế nào không có phát hiện hai tiểu gia hỏa này chơi vui như vậy. Đúng rồi, ta rất ít tháng sau hoa gia, tới cũng là bồi nàng, ngược lại là rất ít gặp hai tiểu gia hỏa này. Hai người thị nữ tê, nghe vậy vội vàng mở miệng, cô gia. Tốt, một bên trong coi a, các ngươi cũng chạy một hồi, chính mình đi trong phòng rót chén trà uống. Đúng, cho các ngươi tiểu thư cũng đổ một ly tới. Hai nữ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng cảm nhận được cô gia ôm nhu, vội vàng ứng tiếng, đi xuống. Lúc này Lý Tu Trúc Tài nhìn về phía hai cái tiểu di muội mở miệng nói, về sau chạy chậm một chút, chạy nhanh như vậy ngã xuống rất đau. Hai cái tiểu gia hỏa vội vàng gật đầu. Ừ, Bảo Châu biết. Tỷ phu ngươi thật hảo. Mưa bụi cũng biết. Ân, tỷ phu thật hảo. Tiểu Yên Mưa lại đem Lý Tu Trúc chọc cười, nhỏ như vậy liền hiểu được nhân loại tương lai hơn ngàn năm mới có thể ngộ đến bản chất sao. Người khác các nàng chưa hẳn nghe, nhưng tỷ phu không giống nhau, tỷ phu là khắp thiên hạ tốt nhất tỷ phu. Cái kia tỷ phu hôm nay dạy các ngươi cái cách chơi mới, các ngươi cùng tỷ tỷ này cùng nhau chơi đùa được chứ. Nhất thời Phó Bảo Châu biến sắc, ủ rũ đùa bẩn lên Lý Tu Trúc góc áo, không tình nguyện mở miệng nói, tỷ phu không bồi chúng ta chơi sao. Đột nhiên cũng cảm giác không phải thiên hạ tốt nhất tỷ phu, làm sao bây giờ? Nghe lời này một cái, Phó Yên Vũ cũng là cúi xuống mặt mũi. Giờ khắc này vô luận là Lý Bích Giao vẫn là Lý Tu Trúc chính mình, cũng nhiều ít cảm thấy hắn có chút tội ác tày trời. Tỷ phu hôm nay có việc a, buổi sáng phải bận rộn một chút. Lời hồi chiều tỷ phu dự định tự tay cho các ngươi làm đồ ăn ngon. Phó Bảo Châu nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, món gì ăn ngon a? Nói chuyện, Bảo Châu một tia ống ánh đã trượt xuống khóe miệng, lập tức đem Lý Tu Trúc chọc cười. Lý Tu Trúc cho Bảo Châu xoa xoa thèm khóc nước mắt, rồi mới lên tiếng, cho các ngươi làm gà nướng. Ngoài ra ta còn để các ngươi nhị tỷ mua thịt bò cùng thịt dê, cho các ngươi làm chút cái khác. Nhất thời Phó Bảo Châu vui vẻ. Tỷ phu thật hảo, tỷ phu ngươi đi mau đi, chúng ta mang tỷ tỷ này đi chơi phân khối lập phương. Cái này có ăn liền trò chơi mới cũng có thể từ bỏ. Khá lắm, đây nếu là đặt ở về sau, nhất định là một ăn truyền bá tuyển thủ a. Tỷ phu, mưa bụi muốn ăn đùi gà. Tốt a, cái này còn có một cái đâu. Cái này tỷ hai, cũng không biết có thể hay không dài sai lệch, hy vọng làm ăn không mập a. Mưa bụi ngươi sẽ không ăn a, thân gà bên trên ăn ngon nhất chỗ tất nhiên là chân gà a. Ngô, phao câu gà giống như càng ăn ngon hơn điểm, chính là nghe có chút gánh vác. Phó Yên Vũ nghe vậy ngón tay đặt ở trên cằm, dường như đang trầm tư hai người hương vị. Giống như đều là giống nhau a. Đó là bọn họ sẽ không làm. Bảo Châu nghe vậy lập tức hỏi, cái kia tỷ phu ngươi sẽ làm sao? Ta đương nhiên biết a. Lúc này Lý Tu Trúc chợt nhìn thấy Lý Bích Giao sáng lấp lánh con mắt. Kinh thường, để cho Vân Sương mua thiếu đi a. Cái này chẳng phải thêm ra một người tới. Tính toán, ta sẽ không ăn gà. Có dê bò thịt, lột xuyên một dạng hảo. Đáng tiếc, không còn khí pha đồ uống chung quy là kém chút cảm giác. Phó Bảo Châu nghe vậy cao hứng vỗ tay. Vậy ta muốn ăn tỷ phu nướng chân gà. Mưa bụi cũng muốn ăn. Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Bích Giao mở miệng nói, Bích Giao nếu là hôm nay rảnh rỗi, cũng có thể cắt loại, cơm tối ăn chung. Lý Bích Giao lập tức gật đầu một cái, nàng nhưng là chờ những lời này đây. Nhà nàng sinh đều cho, còn muốn bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi một ngày, ăn bữa cơm không quá phận a. Nhìn xem bị hai cái tiểu gia hỏa lôi đi Lý Bích Giao, Lý Tu Trúc bài trừ gạt bỏ lui hạ nhân sau, bắt đầu ở trong viện đi. Hắn mỗi một bước hoặc dài hoặc ngắn, mỗi một bước nhìn như không quan hệ chút nào, nhưng đều tại chu dịch 64 quẻ bên trong. Mới đầu còn lộ ra không lưu loát, gập ghềnh khó tránh khỏi, nhưng mà lần thứ năm thời điểm hắn cuối cùng hoàn chỉnh đi xuống. Từ lòng bàn chân thời khắc dâng lên dòng nước ấm giống như là đột phá giới hạn, tại một cái đại chu thiên sau cưỡng ép xông vào cơ thể, đem vốn là kinh mạch bế tắc ngạnh sinh sinh chống đỡ ra một vết nứt tới. Theo cái kia một vết nứt sinh ra, thân thể của hắn phản phất có cái gì giãn ra. Lý Tu Trúc không dám sơ suất, dưới chân khẽ động, lần nữa đi. Lần này không giống với lần trước lại, tựa như ảo mộng tàn ảnh kèm theo bước chân xuất hiện, để cho người ta lờ mờ nhìn không rõ ràng. Khí ấm áp thể lấy một cái yếu ớt tần suất kéo dài xuất hiện trong thân thể, du tẩu đại chu thiên, sau đó hội tụ tại thể nội. Đúng vậy, chính là thể nội, mà không phải là đan điền. Lý Tu Trúc không do dự, tốt như vậy thời khắc, không tu Bắc Minh thần công đơn giản phung phí của trời a. Bắc Minh thần công hết thảy 36 đồ, đồ một thủ thái âm phế kinh kỵ nhâm mạch, chính là Bắc Minh thần công căn cơ, trong đó ngón cái rất ít thương huyệt, cùng huyệt thiên trung, càng muốn bên trong chi yếu, cái trước lấy, cái sau trữ. Người có tứ hải, dạ dày giả thủy cốc chi hải, trùng mạch giả 12 trải qua chi hải, thiên trung giả khí chi hải, não giả tủy chi hải là a. Lấy thiếu thương lấy người nội lực mà trữ với ta khí hải, chỉ phái Tiêu Giao chính tông Bắc Minh thần công có thế chi. Người đồ ăn nước uống cốc, bất quá một ngày, tận tiết chư bên ngoài. Ta lấy người nội lực, thì lấy một phần, trữ một phần, không tiếc vô tận, càng tích càng dày, còn Bắc Minh thiên trì chi cự thấm, có thể phù ngàn dặm chi côn. 36 phút đồ, Lý Tu Trúc luyện đến trưa mới luyện giỏi. Vừa mới mở mắt liền thấy 8 đôi mắt đồng loạt nhìn mình. Tấu chương xong. Chương 84, sắp triển khai phim mỹ thực. Ngô, các ngươi đây là làm gì? Cũng may 8 đôi mắt không có quét ngang sắp xếp xuống, bằng không thì hắn chắc chắn cho là đây là nhận tin chuyển thế đâu. Tỷ phu, cái này đều giờ thân ba khắc, chúng ta xem ngươi lúc nào làm đồ ăn ngon. Ngạch, giờ thân ba khắc. 45. Cụ cụ, là tỷ phu vấn đề. Đáng thương tỷ phu ta còn chưa ăn cơm đây, cái này. Đều không người bảo ta sao? Lúc này một bên Lý Bích Giao nhưng là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc, đột nhiên hỏi, ngươi có khí cảm? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cũng không kỳ quái, dù sao Lý Bích Giao cũng là tam lưu cao thủ. đồng thời hắn cũng biết vì cái gì ba cái di muội không có quấy rầy chính mình. Không tệ, vừa có khí cảm. Lý Bích Giao nghe vậy có chút kỳ quái. Kỳ quái, ngươi cũng 17, lúc này luyện võ vì sao lại có khí cảm? Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, cái này. Điều tra ta. Bất quá về sau không được ở bên ngoài tu luyện, trong phòng đóng cửa lại tu luyện. Bằng không tu luyện trên đường bị người quấy rầy, rất dễ dàng đi đau sốc không? Đến lúc đó nhẹ thì thụ thương, nặng thì có thể bỏ mình. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, nhưng mà cũng không quá để ý, Bắc Minh thần công không giống với những công pháp khác, nội lực là tán tại quanh thân huyệt vị. Cho dù là đột nhiên bị người đánh gãy, nội lực cũng chỉ sẽ trong nháy mắt bị thu hồi đến liền nhau huyệt vị, không cần lo lắng xảy ra chuyện. Bất quá Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không giảng giải cái này. Cảm tạ. Nói lời cảm tạ đi qua, Lý Tu Trúc nhìn về phía Phó Vân Sương mở miệng nói, gà giết sao? Phó Vân Sương nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, ta mua 10 con, trước hết để cho đầu bếp giết 5 cái. À, cái này không chính mình phần kia gà nướng liền có. Lý Tu Trúc nhất thời tâm tình thì càng tốt 3 phần, duy mỹ ăn, mỹ nhân không thể cô phụ. Lý Tu Trúc dẫn người lấy tứ nữ đi tới phòng bếp, lập tức khắp phòng thịt mùi tanh hung tứ nữ nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này một bên sớm đã chờ đầu bếp Bảo Đại khai khẩu nói, cô gia, nghe nhị tiểu thư nói ngày hôm nay muốn làm chút đồ ăn, không biết có thể hay không để cho chúng ta nhìn một tay. Đây cũng không phải là Bảo Đại trong lòng chân thực ý nghĩ, lúc này Bảo Đại trong lòng là đang thầm mắng. Cái này tiện nghi người ở rể làm cái gì, mỗi ngày yên tâm vui chơi giải trí chơi đùa được thôi. Thế nào, còn nghĩ tới bọn hắn phòng bếp cướp việc làm. Đây cũng quá không chân chính đi. Lý Tu Trúc thì không nghĩ nhiều như vậy, sức lao động miễn phí không cần thì phí. Lập tức Lý Tu Trúc mở miệng nói, đi, lông gà đều nhổ sạch sẽ a. Ngươi mang lên 4 người cùng ta cùng một chỗ làm a. Đúng vậy, chúng ta cũng học một chút. Lý Tu Trúc nhìn một chút phòng bếp giết gà, lập tức hài lòng gật đầu một cái. Không tệ, không có một cây lông gà, hơn nữa gà là hảo gà, xem xét giống như Thanh Viễn đi mà gà. Chuẩn bị ít đồ, cà rốt, tỏi, hương, rau thơm, rau cần, xanh nhạt, mật ong cùng quả cam đều chuẩn bị một chút. Cái này, nhà ai làm đồ ăn phóng quả cam? Đây không phải làm càng rỡ sao? Cà rốt đây không phải là chỉ có hầm thịt dê thời điểm mới có người ăn sao? Rau cần, vật kia muối phóng thiếu đi đều không ngon miệng a. Còn có mật ong, đây là làm đồ ngọt. Nhưng hắn kỳ thực là đến xem chê cười, đương nhiên sẽ không nhắc nhở. Lý Tu Trúc nhìn chung quanh một chút gia vị hộp, muối và bột ngũ vị hương cũng có, đại khái gà nướng chính là cái này. Đúng, hồi hương, cây thì là, thanh giới, hoa tiêu, hạt vừng cũng cho ta chuẩn bị điểm. Đáng tiếc thời đại này không có quả ớt. Nếu là có quả ớt, cuộc sống kia chắc chắn càng hoàn mỹ hơn. Khá lắm, muốn đồ vật còn không ít a. Bất quá những vật này, thật đúng là có thể tìm gặp, chính là cây thì là cần phải đi chợ phía Tây tìm thương nhân người Hồ mua chút. Cái này, cần tài liệu tương đối nhiều, thật nhiều trong nhà không có, ta đến để cho người đi chợ phía Tây mua một chút. Đi, nhanh lên đi. An bài trước mấy người cầm một khối sạch sẽ đánh gậy dọn ra ngoài. Hảo. Nói thật, trong phòng bếp vừa giết hết gà. Cái mùi này đừng nói tứ nữ chịu không được, hắn cũng không quá chịu được, dọn ra ngoài không khí sẽ tốt hơn nhiều. Ngay từ đầu hắn vốn là nghĩ chỉ làm cánh gà nướng, đùi gà nướng. Nhưng mà còn lại thịt hắn chưa nghĩ ra thế nào xử lý, dứt khoát liền làm thành nướng toàn bộ. Chờ Lý Tu Trúc vừa ra tới, lớn nhỏ 4 cái nữ nhân liền vây quanh. Tiểu Bảo Châu lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, tỷ phu cái mùi này cũng quá khó ngửi, gà có thể ăn ngon sao? Phó Vân Sương nghe vậy buồn cười mở miệng nói, ngày bình thường cũng không thấy ngươi ăn ít một ngụm. Bảo Châu nghe vậy nghĩ nghĩ, tự hồ mấy con gà kia làm xong là ăn thật ngon. Ngược lại ta sẽ không tiến vào, thật là khó ngửi a. Lý Tu Trúc tán đồng gật gật đầu. Không có việc gì, ta để cho bọn hắn dời ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài làm. Nói xong Lý Tu Trúc mở miệng nói, bất quá ở trước đó, chúng ta phải làm một cái lò. Lò. Đúng, gà nướng cần dùng đến, chúng ta có thể tìm điểm mảnh ngói, hoặc điểm bùng. Ngược lại thời gian còn sớm, chúng ta có thể xem ai làm cho lò càng xinh đẹp. Phó Bảo Châu nghe hai mắt tỏa sáng, lập tức vỗ tay nói, hắc hắc, ta sớm muốn chơi bùng. Chính là các tỷ tỷ không để ta chơi, lần này ta có thể tùy tiện chơi. Cái này, ta không phải là mở khóa nha đầu này thiên tính a. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không cho rằng chơi bùn có cái gì không tốt. Bởi vì ngẫu nhiên muốn tu bổ nóc nhà, trong nhà là có mảnh ngói, bùn thứ này càng là lấy không hết. Lý Tu Trúc mang theo 4 cái nữ nhân làm 5 cái tạo hình không đồng nhất lò sau, tất cả tài liệu cũng cơ bản đều làm tốt. Đem 2 cái bẩn thiểu tiểu nha đầu đuổi đi rửa mặt sau, Lý Tu Trúc mang theo đầu bếp bắt đầu xử lý gà. Lúc này Phó Vân Sương cùng Lý Bích Giao không đi, tại không nơi xa lẳng lặng nhìn Lý Tu Trúc bận rộn. Lý Tu Trúc cắt gà thời điểm chợt phát hiện cái này gà nội tạng thế mà cũng không có. Nhìn đến đây, Lý Tu Trúc khá là đáng tiếc. Hắn cũng biết người của cái niên đại này không ăn những cái kia, thế nhưng đều là đồ tốt a. Lần sau để cho bọn hắn lưu lại mình làm. Tính toán, 5 cái gà liền một chuỗi hình trái xoan, phiền phức một lần không quá đáng giá a. Đáng tiếc, nếu là có tủ lạnh lời nói ngược lại là có thể lưu một chút. Trước tiên dùng muối, bột ngũ vị hương tại thịt gà mặt ngoài không ngừng xoa nắng đến hơi hơi có nhiệt độ thời điểm liền tốt. Để trước vào 2 chung rượu hoa điêu khứ trừ mùi tanh, lại đem lần thứ nhất muốn rau quả toàn bộ đập nát thành bùn sau gia nhập vào lượng nhất định thanh thủy, đem 5 cái gà phân biệt tiến hành ướp gia vị. Cái này ướp gia vị thời gian bình thường là đặt ở trong tủ lạnh 2 giờ, nhưng là bây giờ không có tủ lạnh, cũng chỉ có thể ướp nhiệt độ bình thường ướp gia vị nửa giờ. Lý Tu Trúc nhìn một chút những người khác làm, nhìn thấy nước tương tỷ lệ nồng độ không có vấn đề lớn sao, hắn lại đi hồ nước bên cạnh làm 10 mảnh to lớn lá sen. Tỷ phu, không phải làm gà nướng sao? Còn muốn lá sen sao? Lý Tu Trúc một bên thanh tẩy, vừa mở miệng hỏi, không biết các ngươi có từng nghe qua gà ăn mày? Gà ăn mày? Nghe xong cái tên này hai nữ chính là trì trệ, đây nên không phải ăn mày ăn uống a. Đến là Bảo Đại Văn lời sắc mặt biến hóa. Ngô, đây là gà ăn mày cách làm sao? Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Bảo Đại, cười cười, còn biết gà ăn mày, xem ra cái này đầu bếp hiểu không thiếu. Không phải, bất quá sẽ dùng tới trình tự. Không có cách nào, ngay từ đầu gà không thích hợp minh hỏa nướng, bây giờ lại không có giấy bạc, gà ăn mày cách làm là duy nhất thực dụng. Ba càng cầu phiếu. Tấu chương xong. Chương 85, khổ cực nửa ngày vì người khác làm áo cưới. Gà nướng thanh tẩy qua sau trùng lên lá sen, bao bên trên một lớp mỏng manh bùng liền bỏ vào hỏa lô nướng. Quá trình này tiền kỳ liền 30 phút, mà tắm rửa hai cái tiểu gia hỏa cũng đổi lại quần áo mới, mỹ mỹ xuất hiện ở ba người bên này. Tỷ phu, gà nướng lúc nào liền tốt a? Lý Tu Trúc cười cười. Mấy người nửa canh giờ, vừa vặn cơm tối lúc có thế hảo. Trong nhà ăn cơm là 6 giờ tối, bây giờ đã 5 giờ, 1 giờ có thể. A. À, còn muốn nửa canh giờ a? À, Bảo Châu quệt mồm, hiển nhiên là đối với Lý Tu Trúc đáp án không hài lòng lắm. Mưa bụi thì không khéo nhìn xem hỏa lô, dường như đang chờ có thể ăn thời điểm liền gặm một cái một dạng. Lý Tu Trúc cười cười, trở lại trên thất bắt đầu cắt dê bò thịt cùng rau quả, tiếp đó lại dùng thăm chút từng cây xỏ. Tỷ phu, ngươi đây là đang lộng cái gì a? À, Bảo Châu lại thèm, nhìn xem cái kia thịt tươi, đều nghĩ nếm thử mùi vị gì. Chủ yếu là sâu thịt này bên trên còn có rau quả, nhìn mấy loại màu sắc, để cho người ta xem xét liền khẩu vị mở rộng. Liền mưa bụi đều đứng tới, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm. Tỷ phu đây là làm sâu nướng, bất quá bây giờ chắc chắn không thể ăn, chờ tỷ phu lên hỏa mới được. Tốt a. Lý Tu Trúc nhìn tiểu nha đầu một mặt không tình nguyện cũng không biện pháp, cũng không thể để cho tiểu gia hỏa ăn thịt sống a. Bình Bạc, ngươi qua đây quạt gió, đừng để côn trùng bay tới. Một bên Bình Bạc vội vàng lên tiếng. Tốt, cô gia. Lý Tu Trúc nhìn thời gian một chút đi tới lò nướng biên tướng từng cái đốt cứng rắn bùng đống đều lấy ra. Hai cái tiểu nha đầu lập tức hai mắt tỏa sáng, đi theo qua. Tỷ phu có thể ăn sao? Bảo Châu vừa mới nói xong, mưa bụi liền cau mày nói, thế nhưng là mưa bụi cũng không có ngửi được mùi thơm. Phó Vân Sương cùng Lý Bích Giao cũng bu lại. Nói thực ra, Lý Bích Giao là có chút thất vọng, bởi vì nàng cũng không ngửi được hương vị. Ngược lại là Phó Vân Sương có chút chờ mong, nàng là tin tưởng nhất tỷ phu người, tất nhiên tỷ phu nói ăn ngon, vậy thì nhất định là ăn ngon. Lý Tu Trúc mở miệng nói, bởi vì có lá sen cùng bùn đất bao khỏa a, ngươi nghĩ ngửi được mùi thơm gì? Bất quá còn không thể ăn, chờ một chút còn muốn soát mật ong. Lý Tu Trúc nói nhẹ nhàng gõ một cái bùn đất xác, nhất thời gà nướng mùi thơm xông tới mặt. Không giống với gà nướng hương vị, cái mùi này mang theo rau quả hương khí. Qua, tỷ phu tốt, tốt, có thể ăn, ta ngửi được mùi thơm. Bảo Châu nói chuyện, nước mắt không chịu thua kém liền từ khóe miệng chảy xuống. Tỷ phu, đói. Mưa bụi mở to mắt to, vĩ khuất chớp, tự hồ Lý Tu Trúc nói không cho ăn, nàng liền muốn khóc một dạng. Chính là vừa rồi mới mở miệng, không cẩn thận cũng chảy một chuỗi nước mắt xuống. Vân Sương không nói chuyện, mắt to vụt sáng nhìn xem tỷ phu. Không biết tỷ phu là thế nào lợi hại như vậy, thật giống như cái gì đều biết. Lý Bích Giao cũng từ vừa rồi thất vọng trạng thái đã biến thành mong đợi, cái mùi này chỉ là nghe liền sẽ cảm thấy rất ăn ngon. Thật không có thể ăn, một cái là có thể còn không có chín mọng, hai là muốn thu lượng nước, xoát mật ong, mới có thể để cho hương vị càng ăn ngon hơn. Hoa tỷ phu ngươi hỏng, thèm Bảo Châu. Không phải, ngươi cái này nói khóc liền khóc bản sự ở đâu ra. Bên kia mưa bụi cũng chảy ra kim đậu đậu, bất quá nàng không có khóc lên, ngược lại bịt nghẹn một cái nghẹn một cái. Lý Tu Trúc đau đầu gãi đầu một cái, đối với mấy cái này tiểu hài tử hắn thật sự không được a. À, lúc này Vân Sương nhíu mày. Đều không cho khóc, lại khóc đêm nay hai ngươi đều không có ăn. Vân Sương vừa dứt lời, Bảo Châu lập tức im tiếng, mưa bụi vội vàng cầm tay áo xoa xoa nước mắt, yên tĩnh trở lại. Cái này. Lý Tu Trúc kinh ngạc nhìn nhìn Vân Sương, không nghĩ tới Vân Sương thế mà lợi hại như vậy. Giờ khắc này Vân Sương hơi đỏ mặt. Xong, sẽ không phải cho tỷ phu lưu lại ấn tượng xấu a. À, tỷ phu sẽ không phải cảm thấy ta rất hung a. À, tỷ phu, ta. Suy nghĩ kỹ một hồi Vân Sương đều không nghĩ đến giải thích thế nào. Trong lúc nhất thời, Vân Sương cũng sắp khóc. Cũng may Lý Tu Trúc nhìn ra chút gì, vội vàng mở miệng nói, Vân Sương thật tuyệt, cũng liền ngươi năng trấn được hai tiểu gia hỏa này. Lúc này ngửi được mùi thơm chạy tới Bảo đại nhân đều tê, cái này mùi thơm thật là trước mắt người ở rễ làm. Cái này, cướp bát cơm a. Lý Tu Trúc đem lá sen mở ra, đầu tiên là tảng thềm ngăn nước hơi sau, tiếp đó mới cho gà nướng quét lên mật ong. Đem lô bên trong hỏa diễm đã diệt, chỉ còn lại tinh tinh chi hỏa sau, Lý Tu Trúc đem đệm lên lá sen gà nướng lần nữa thả lại lô bên trong. lần này không có bao lá sen, tinh hỏa hơi ấm còn dư ôm lại bay hơi sẽ tại lô bên trong tạo thành một cái lò nướng. Lý Tu Trúc quay đầu liếc mắt nhìn Bảo Đại sau, mở miệng phân phó nói, còn lại gà cũng thao tác như vậy, giao cho ngươi. Tốt, cô gia. Bảo Đại tâm tình phức tạp bắt đầu lặp lại lên Lý Tu Trúc trình tự. Lý Tu Trúc thì đốt đi điểm than củi bắt đầu sâu nướng. Sâu nướng muốn so gà nướng đơn giản nhiều. Thượng đẳng nhất thịt tiền kỳ trực tiếp nướng là được, thỉnh thoảng xoát một điểm dầu mỡ ở phía trên, chờ lấy thịt bắt đầu biến sắc, muối ăn lắc một cái. Chờ thịt hấp thu hết muối ăn vị mặn, màu sắc đã có hơi khô vàng. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, dầu mỡ nhỏ xuống âm thanh, phối hợp khói xanh miễu miễu, tràn đầy mùi hương thịt xiên, quả thực là tuyệt. Lúc này Lý Tu Trúc đem ép cốt gia vị bung ra, hương vị kia cào một chút liền lên tới. Bất quá hắn không có phóng thanh giới, thứ này tiểu hài tử ăn không quen, đại nhân lời nói ăn thời điểm xóa điểm bùng vừa vặn. Thơm quá, lần này chính là Lý Bích Giao cái này hoàng cung công chúa cũng không nhịn được, không kìm hãm được nuốt miệng nước mắt. Hai cái tiểu gia hỏa nước mắt càng là trên mặt đất cướp một mảnh nhỏ dấu vết. Phó Vân Sương một bên nuốt nước mắt, một bên nghĩ tán dương một chút tỷ phu. Nhưng mà vừa mới mở miệng, bài tiết nước mắt lại lần nữa tràn ngập khoang miệng, nàng chỉ có thể rưng rưng lần nữa nuốt xuống. Mấy lần như thế, nàng liền một chữ đều không nói được, chỉ sợ vừa nói liền cùng tam muội, tứ muội đồng dạng nước mắt chảy ròng. Hu hu như thế nào như thế hương a. Tỷ phu, đói. Tỷ phu, ăn. Mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa lại lập tức phải khóc, Lý Tu Trúc vội vàng mở miệng nói, đừng đừng đừng, đợi thêm 30 hơi thở tả hữu, kiên trì 30 hơi thở liền liền tốt. Đừng nói mấy người bị thèm khóc, chính hắn đều nhanh thèm khóc, một hớp này xuyên đều nhanh hơn một tháng chưa ăn qua. Cũng may Lý Tu Trúc cắt khối không tính đặc biệt lớn, một phút đồng hồ sau xuyên nướng xong. Lý Tu Trúc xuyên vừa đã nướng chín, ngẩng đầu một cái chính là một đống gào khóc đòi ăn nữ nhân. Nhanh nhanh cho, Bảo Châu ngươi bốn xuyên, mưa bụi ngươi cũng là bốn xuyên. Vân Sương, đây là ngươi. Bích Dao, ngươi. Lý Tu Trúc cầm lấy còn lại bốn xuyên vừa định ăn, đột nhiên cảm giác được chính mình quên cái gì. Một cổ u oán cảm xúc phản phất từ phía sau lưng dâng lên, oán khí quá sâu, đều có hơi hơi lạnh ý. Lý Tu Trúc nghi ngờ vừa quay đầu lại, lập tức im lặng. Chỉ thấy chính mình tiểu thiếp bình bạc một mặt muốn ăn lại không dám mở miệng muốn bộ dáng, trong ánh mắt u oán phản phất đã hóa thành thực chất. Kém chút đem bảo bối của mình tiểu thiếp quên, nhưng trước mặt đã phân, lại phân bốn xuyên chính mình không còn a. Cố gắng nửa ngày, vì người khác làm áo cưới. Lý Tu Trúc mặc dù đau lòng không thể thở nổi, nhưng vẫn là nhịn đau đem thịt xiên đưa cho Bình Bạc. Bình Bạc, đây là đưa cho ngươi. Cảm tạ cô gia. Lý Tu Trúc không muốn nói chuyện, lần nữa cất kỹ thịt xiên sau, có chút tê. Tấu chương xong. Chương 86, đây là di muội tình cự tuyệt không được a. Cái này lửa than lô vùng biên cương mới có hạn, một lần nhiều nhất nướng 20 xuyên a, không phải còn không có chính mình a. Không được, ta không thể từ bỏ, lần này một người phân các nàng hai chuỗi, ta muốn ăn 10 xuyên. Nhưng cái này sẽ không bị đánh đi. Nếu không thì ăn chút thiệt thòi. Một cái cho ba xuyên. Chính mình ăn năm xuyên. Cái này tự hồ có thể. Ngay tại Lý Tu Trúc nhẫn cơ chịu đói thời điểm, bỗng nhiên một cây xuyên đưa tới Lý Tu Trúc bên miệng. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía một bên, chỉ thấy Vân Sương chính hồng nghiêm mặt không dám nhìn hắn. Tỷ phu ngươi mệt mỏi đã nửa ngày, nên nếm trước nếm. Cảm tạ. Đây là di muội tình a, cự tuyệt không được, hắn mới không phải bởi vì muốn ăn thịt đâu. Ngô, thật hương. Mặn nhạt vừa phải. Cây thì là cùng hồi hương đặc thù hương khí đem dê bò thịt hương vị bay hơi vừa vặn, chẳng những cứ trừ thịt mùi tanh, còn bảo lưu lại thịt bản thân hương vị. Hạt vừng linh hồn gia nhập vào để cho nướng thịt nhiều hơn một phần hương thuần. Vi lượng hoa tiêu bột phấn trung hòa một phần nhỏ thịt mỡ chán cảm giác. Tăng thêm mang theo khói lửa nướng thịt phá lệ nha dai. Rau quả thơm ngon cũng vào lúc này bị bay hơi, cắn một cái đều là thỏa mãn. Ngô. Hô, thật nóng. Đây cũng quá ăn ngon đi. Lý Tu Trúc nghe vậy một bên ăn, một bên ngắm đi qua, để cho ta nhìn một chút còn có người nào công phu nói chuyện. Tốt a, là Lý Bích Giao, cái kia không sao. Lý Tu Trúc ý còn chưa hết ăn một chuỗi, không nghĩ tới chuỗi thứ hai lập tức đã đến bên miệng. Hướng về bên cạnh xem xét, là Bình Bạc. Quả nhiên là chính mình ngoan ngoãn tiểu thiếp, không có phí công thương ngươi. Kỳ thực ngay từ đầu Bình Bạc căn bản liền không có nghĩ tới đây một gốc trà, nhưng mà nhị tiểu thư cho ăn a, đây không phải đem nàng gác ở trên lửa nướng sao? Nàng thế nhưng là cô gia thích nhất tiểu thiếp, sao có thể bị làm hạ thấp đi? Ngươi uy một chuỗi, vậy ta nhất thiết phải uy hai chuỗi. Lý Tu Trúc tài mặc kệ nhiều như vậy chứ, có ăn liền tốt, liên tục ăn hai chuỗi, đó là tương đương thỏa mãn. Bất quá đối mặt Bình Bạc đưa tới chuỗi thứ hai, Lý Tu Trúc đồng thời không ăn. Ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút thịt thịt đối với thân thể khỏe mạnh. Cái này, cốt a, là cô gia không ăn, không phải nàng không cho. Lý Tu Trúc ánh mắt nhìn về phía Bảo Châu. Bảo Châu, ngươi nhìn tỷ tỷ đều bị ăn tỷ phu, ngươi. Bảo Châu nghe vậy lập tức biến sắc, cầm xuyên liền chạy. Cái này, áo bông nhỏ hở. Lý Tu Trúc quay đầu nhìn về phía Phó Yên Vũ, lập tức sắc mặt tối sầm. Chỉ thấy lúc này Phó Yên Vũ sắc mặt hốt hoảng đem cuối cùng một chuỗi toàn bộ lục tiến vào trong miệng, nhưng nàng miệng sao có thể chứa đủ nhiều như vậy. Thế là hai cái tay nhỏ có đất dụng võ. Chỉ thấy nàng một tay nắm lấy một cái thịt cùng rau quả, dùng sức hướng về trong miệng nhét, một tấm không lớn khuôn mặt nhỏ quai hàm đều phồng lên. khá lắm, cái này đâu chỉ áo bông nhỏ hở, đây là lỗ rách a. Chậm một chút, tỷ phu không cùng các ngươi muốn. Hai cái tiểu nha đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngao ô làm lên cơm. Này, còn cái gì cùng tỷ phu tốt nhất, hay là cho không đủ nhiều a, một trận mỹ thực liền để hai ngươi lộ ra nguyên hình a. Lý Tu Trúc đang tại cảm khái, một chi sâu nướng đưa tới. Cái này là Lý Bích Giao. Ăn đi, ta lát nữa ăn chút cái khác. Lý Tu Trúc cũng không khách khí, ăn đồ vật không thiếu, chủ yếu là về thời gian vấn đề mà thôi. Lý Tu Trúc lần này ăn không khoái, Lý Bích Giao cứ như vậy dơ thăm chút đúc, nhìn ngược lại là có chút trai tài gái sắc hương vị. Phó Vân Sương nhìn xem thở dài một chút, cũng không có gì ghen cảm xúc. Không chỉ là bởi vì đương đại nữ tử hôn nhân quan, cũng bởi vì tỷ tỷ này chờ không được bao lâu, lập tức liền muốn lấy chồng ở xa Tân La. Nghe người ta nói Tân La bên kia trời đông giá rét, hàng năm đều biết chết cống không ít người, cũng không biết Bích Giao tỷ tỷ chịu được chịu không được. Thịt xiên rất tốt nhanh, mấy phút sau, Lý Tu Trúc liền có mình xuyên. Hai cái tiểu gia hỏa đối trên tay ba cái xuyên biểu thị không hài lòng lắm, sau khi ăn xong lập tức nhìn về phía Lý Tu Trúc. Ngập nước mắt to, phối hợp một tiếng kêu ủy khuất ba tỷ phu. Tốt a, hắn thật không phải là liếm chó tới, nhưng thế nhưng cô em vợ nhóm đều quá biết giả bộ đáng thương. Người nam nhân nào chịu được cái này đúng không? Đem trên tay ba cái xuyên phân cho hai người một cái sau, Lý Tu Trúc hưởng thụ lên cuối cùng một cây xuyên. Cô. Ùng ục cục. Ân. Đây là ai vậy? Không phải đều ăn lên sao? Làm sao còn tiêu chảy? Lý Tu Trúc nhìn về phía một bên, ngay sau đó thấy được mấy cái một mực nuốt nước miếng thị nữ. Lý Tu Trúc quay đầu, ép buộc chính mình làm không nghe thấy, nhưng mà cái kia ùng ục bồn chồn âm thanh phản phất thời khắc đang nhắc nhở hắn đồng dạng. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi lúc ăn cơm, bên cạnh một cái chưa ăn cơm người nhìn chằm chằm ngươi nhìn lên lúng túng sao? Bình Bạc mặc dù là di nương, nhưng mà là nha hoàn xuất thân, tự nhiên không thật nhiều quản. Vân Sương xem như nhị tiểu thư, trong phủ tạm thời nữ chủ nhân, nhìn về phía mấy cái nha đầu há to miệng, cũng không biết nói cái gì là hảo. Nói các ngươi mấy cái chớ kêu. Các nàng đây cũng không quản được chính mình a. Nghĩ nghĩ, Vân Sương mở miệng nói, các ngươi đi trước ăn chút cơm a. Chúng nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại lập tức nhìn về phía Bảo Đại. Bảo Đại nhất trệ, liếc mắt nhìn phòng bếp sau im lặng mở miệng nói, cơm tối còn phải một hồi. Hắn cũng đói, hắn cũng thèm, nhưng mà có thể làm sao? Cùng chủ nhà cướp ăn. Hắn sợ là không muốn lăn lộn. Lúc này, trong tay Lý Tu Trúc cái này một nhóm xuyên nướng không sai biệt lắm, phung hảo gia vị sau Lý Tu Trúc cuối cùng là mở miệng nói, đến đây đi, một người lĩnh hai chuỗi, tiếp đó chờ ăn cơm. Năm cái thị nữ nghe vậy khẽ giật mình, không thể tin nhìn về phía cô gia. Đây là các nàng có thế nghĩ. Năm nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Tạ cô gia ban thưởng. Bảo Đại lập khắc xông tới, ngạc nhiên hỏi, cô gia, ta cũng có sao? Hắn đã sớm muốn thử xem cái này que thịt nướng có phải hay không thật giống đại gia biểu hiện ăn ngon như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy trắng Bảo Đại nhất mắt. Cùng nữ hài tử cướp cái gì, sắp xếp đằng sau đi. Đúng vậy, cảm ơn cô gia. Lý Tu Trúc cho năm cái thị nữ chia xong, lập tức liền thấy được năm cái thị nữ phía sau Phó Bảo Châu cùng Phó Yên Vũ, lập tức có chút nhức đầu mở miệng nói, hai người các ngươi còn ăn à? Một hồi không ăn gà. Phải biết hắn chuẩn bị xuyên mặc dù không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ. Hắn ăn 6 xuyên liền 3 phần no rồi. Hai tiểu gia hỏa này đây là nghĩ rộng mở cái bụng ăn a. Hắn cũng không phải không nỡ lòng bỏ, chính là sợ ăn nhiều, bể bụng bụng. Tỷ phu ngươi không thích chúng ta, hu hu. Mắt thấy Phó Yên Vũ còn nghĩ xoa mắt, Lý Tu Trúc sợ hết hồn. Cho, không thể dụi mắt, một hồi đồ vật tiếng con mắt khó chịu ngươi xấu nhóm. Một người phân hai chuỗi sau, Lý Tu Trúc đem còn lại thịt xiên đều cho Bảo Đại, mở miệng nói, còn lại ngươi cùng phòng bếp phụ bếp đều nếm thử a. Còn lại cũng liền 6 xuyên, bốn cá nhân làm sao chia, Lý Tu Trúc liền mặc kệ. Tam nữ không có phân đến, cũng không để ý, chỉ là nhìn về phía Lý Tu Trúc. Bất quá lần này Lý Tu Trúc không có lại sâu nướng, mà là đi đến một bên lò nướng đem gà lấy ra. Đám người khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới gà nướng. Cũng không phải gà nướng không thơm, mà là cây thì là hương vị quá vọt lên, tăng thêm lò nướng gần như phong bế, tất cả mọi người quên gà nướng. Gà nướng lấy ra, màu vàng kim màu sắc nhất thời liền hấp dẫn mấy người, thơm ngọt mùi cũng bởi vì bại lộ mà hoàn toàn khuếch tán ra. Đang tại ăn chuỗi Phó Yên Vũ cùng Phó Bảo Châu bỗng nhiên quay đầu, lập tức nhanh chóng lao đến. Tỷ phu. Cầu phiếu phiếu. Tấu chương xong. Chương 87, ba người cùng cướp một cái cánh. Tỷ phu, a, a, a, a. Hai người mở lớn như vậy miệng khô đi. Coi mình là chim nhỏ các loại uy đâu. Lý Tu Trúc mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng mà đối với hai cái này tiểu di muội cũng là yêu thích nhanh. Cho hai người một người giật một cái cánh gà bàn sau, lại cho Phó Vân Sương cùng Lý Bích Giao một người giật cái đùi gà. Còn lại Lý Tu Trúc không nhúc nhích, lại từ bên cạnh thân gà bên trên giật hai đùi gà. Chính mình cùng Bình Bạc một người một cái. Mặc dù chân gà càng hương, nhưng mà đùi gà mới là khảo nghiệm một con gà mấu chốt. Chỉ cần đùi gà có thể hoàn toàn ngon miệng, như vậy một cái gà nướng chính là hoàn mỹ. Đùi gà giật ra, nước theo khe hở chảy ra, đầy đặn nước để cho người ta xem xét liền thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này chúng nữ đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Khét thơm da giòn cắn lên đi có loại thật mỏng giòn cảm giác, phía dưới chính là thịt gà tươi non nhiều chất lỏng. Rau quả hương liệu hương vị tại trong miệng bắn ra, đó là một loại mùi thơm thoang thoảng. Hơi vị mặn hỗn hợp có mật ong vị ngọt, tại trong miệng phối hợp ra hoàn toàn mới cảm quan. Hương mềm nhũn non. Ăn thật ngon, cái chân gà này là Bảo Châu ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Nói xong Bảo Châu chợt nhìn thấy trong tay sâu nướng, nói bổ sung, cùng sâu nướng một dạng ăn ngon. Còn tốt, sâu nướng tâm không có lạnh, không đến mức nhường ngươi vừa nói không thể ăn một bên cùng nhé. Chúng ta hết thảy ăn ba con, còn lại một cái cho cha, mẫu thân, một cái khác cho ngươi tỷ giữ lại. Sáu người ăn nhiều như vậy sâu nướng, lại ăn ba con gà, chính là không ăn gạo cơm cũng thỏa đáng ăn no. Lý Tu Trúc khá là đáng tiếc, vốn là hắn còn nghĩ làm điểm quả trà, nhưng tiếc là thời gian không đủ. Hôm nay Phó Nguyệt Hoa trở về hơi muộn, bữa tối là Phó Văn Chương, Trần Thị chờ Phó Nguyệt Hoa trở về thời điểm mới ăn. Biết mấy đứa bé đã ăn xong, đối với mấy đứa bé không có xuất hiện, Phó Văn Chương đến cũng không để ý. Chỉ là đồ ăn vừa lên tới, Phó Văn Chương chính là lông mày nhíu một cái. Nhà chúng ta nghèo đã muốn ăn cơm thừa sao? Mang thức ăn lên thị nữ vốn là khẩn trương, nghe vậy càng là phù phù một tiếng quỳ xuống. Lão gia, nô tỳ ngăn cản, nhưng mà hai vị tiểu thư cướp đoạt, nô tỳ không có ngăn lại. Chỉ thấy hai cái gà nướng bên trong một cái, lúc này thế mà không cánh mà bay hai cái chân gà cùng đùi gà. Toàn bộ thân gà bên trên tinh hoa nhất chỗ không có, cái cũng khó trách Phó Văn Chương sinh khí. Bất quá Phó Văn Chương nghe xong là hai cái khuê nữ làm cho, lập tức khí liền tiêu tan hơn phân nửa. Xem ra là tiểu gia hỏa đói cấp nhãn, chạy đến phòng bếp cướp ăn đi. Bất quá hắn Phó Văn Chương nữ nhi, lại đói cũng không nên làm như vậy. Hai tiểu gia hỏa này, thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Nguyệt Hoa vội vàng, bây giờ Vân Sương cũng muốn bận rộn, ngươi cái này làm mẹ hẳn là quản quản. Trần Thị nghe vậy vội vàng mở miệng nói, lão gia nói là, thiếp thân quay đầu lại nhìn nhìn. Phó Văn Chương nghe vậy lúc này mới hài lòng, đối với quỳ thị nữ nói, cái này chỉ mở ra gà liền thưởng cho ngươi, bưng xuống đi thôi. Bất kể nói thế nào, hắn Phó Văn Chương là đương triều nhất phẩm tướng quốc, há có thể trên bàn cơm có canh thừa. Quỳ thị nữ nghe vậy ánh mắt sáng lên. Thật sự sao lão gia? Ân. Đồ chơi gì? Ta một cái đương triều nhất phẩm thừa tướng ở nhà nói chuyện đều vô dụng. Còn phải nói lần thứ hai. Thị nữ lời vừa ra khỏi miệng lập tức liền ý thức được sai lầm, vội vàng mở miệng nói, có lỗi với lão gia, là thu cúc quá kích động, nô tỳ này liền bưng đi. Phó Văn Chương nghe vậy lông mày vẫn như cũ hơi nhíu, nha hoàng này, thực sự là thật không có thấy qua việc đời, một con gà có cái gì tốt kích động. Mất mặt, quá cho hắn cái này tướng quốc mất mặt. Bất quá hắn cũng không nói chuyện, dự định quay đầu cùng Phó Nguyệt Hoa nói chuyện, hỏi một chút nhìn có phải hay không cho hạ nhân đãi ngộ quá hà khắc rồi. Lúc này Phó Nguyệt Hoa cũng là nhíu mày. Phải biết nhà các nàng nhị đẳng nha hoàn cũng là mỗi tháng một hai ngân tiền lương. Hơn nữa trong mỗi ngày mỗi bữa trong nhà đồ ăn thừa cũng là người người có phần, còn có hai cái thức ăn chay nồi lớn, một bát dê hầm, hai cái món chính định lượng. Chờ thu cúc rời đi, Trần Thị đứng dậy, nhìn về phía còn lại một con gà, mở miệng cười nói, hôm nay gà ta ngược lại thật ra chưa bao giờ thấy qua, như thế khô vàng lại đầy đặn màu sắc, thật là khiến người ta xem xét liền có muốn ăn. Phó Văn Chương nghe vậy gật đầu, hắn cũng nhìn thấy hôm nay gà nướng không giống nhau. Có lẽ là món ăn mới. Xem ra Bảo Đại vẫn có sáng tạo cái mới, không phải thủ cựu người. Trần Thị cười cười, đem gà mở ra. Hai cái đùi gà một cái cho đại nữ nhi, một cái cho nhà mình tướng công. Chính nàng làm cái chân gà. Cái này thời đại, mọi người đều cho rằng tốt nhất là đùi gà, thứ yếu mới là chân gà. Sớm đã có điểm thèm ăn, Trần Thị ngồi xuống liền cắn trên cánh gà, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mềm nhũn nhiều chất lỏng, vẻn vẹn một ngụm liền cho người hai mắt tỏa sáng, Trần Thị theo bản năng xé ra, lập tức thịt gà nứt ra. Hương nồng vị ngọt phối hợp hơi vị mặn, phản phất vừa đến sấm sét tách ra vốn là hỗn độn bầu trời, trong lúc nhất thời phân biệt rõ ràng, nhưng lại xảo diệu dung hợp. Ăn ngon. Răng môi lưu hương ăn ngon. Nghĩ như vậy, tay của nàng đã theo bản năng đi kẹp một căn khác chân gà. Cùng lúc đó, đồng dạng ăn đến ngon như vậy Phó Văn Chương cùng Phó Nguyệt Hoa cũng choáng. Cái này, tại sao có thể có ăn ngon như vậy gà nướng? Chờ nhìn thấy Trần Thị đi kẹp một cái khác chân gà thời điểm, hai người thủ hạ ý thức đưa ra ngoài. Ba. Tam đôi đũa đụng vào nhau, ba người như ở trong mộng mới tỉnh, nhất thời liền có chút đỏ mặt. Đây là gia đình giàu có thể làm được chuyện. Trong lúc nhất thời ba người cùng nhau thu hồi đũa, Phó Nguyệt Hoa thân là tiểu bối trước tiên mở miệng nói, cha trong mỗi ngày vất vả chính vụ khổ cực, cái này chân gà lẽ ra phải do cha ăn. Trần Thị cũng nói theo, Nguyệt Hoa nói không sai, lão gia ăn đi, chúng ta ăn chút ức gà liền tốt. Phó Văn Chương nghe vậy cũng nghĩ nhún nhường, nhưng mà há to miệng, cái này nhún nhường lời nói làm sao đều nói không nên lời. Phó Văn Chương nhìn về phía một bên một cái khác không ngừng nuốt nước miếng thị nữ, mở miệng nói, ngày mai để cho Bảo Đại làm tiếp năm cái dạng này gà tới. Thị nữ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói, lão gia, cái này gà không phải Bảo Đại trù làm, là cô gia làm. Cô gia hết thảy làm 5 cái, cùng ba vị tiểu thư, công chúa, bình bạc phu nhân chia ăn 3 con. Tiếp đó cô gia cùng nhị tiểu thư đi tiễn đưa công chúa thời điểm, tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư lại đoạt 2 con gà cánh cùng đùi gà. Phó Văn Chương nghe vậy người tê. Khá lắm, thì ra tiểu tam cùng tiểu tứ là ăn chính mình phần kia, lại tới cướp bọn hắn. Giờ khắc này Phó Văn Chương nhìn về phía hai người, nhất thời ba người ánh mắt đã đạt thành nhất trí. Hai cái này nghịch nữ, phải giáo dục a. Nguyệt Hoa, muội muội của ngươi, ngươi cũng phải để bụng giáo dục a. Phó Nguyệt Hoa ngầm hiểu. Là, phụ thân, tối nay ta liền đi nhìn một chút hai cái muội muội. Đây là cái gì? Cha gặp nữ không vong, rút ra xếp buông a. Bất quá Tu Trúc cái này gà làm đích xác thực không tệ, có thể để hắn dạy một chút Bảo Đại. Bảo Đại đầu bếp này làm, không có chút nào biết được sáng tạo cái mới, cho tới bây giờ cư nhiên bị Tu Trúc một cái thanh niên vượt qua. Bất quá làm đồ ăn dù sao không ra gì, vẫn là để hắn không nên trầm mê cùng này. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng lại ít nhiều có chút xem thường. Cầu cái phiếu phiếu a, không có người nhìn sao? Tấu chương xong. Chương 88, nhà giam tu hành hành trình. Phó Nguyệt Hoa trong lòng ít nhiều có chút xem thường. Nàng cái tiện nghi này phu quân thế nhưng là thật giống như cái gì đều biết một điểm, trầm mê. Không tồn tại. Lý Tu Trúc trở về phòng sau nhưng là tiếp tục luyện tập Lăng Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công 36 bước thế nhưng là mỗi một bước đều cần nội lực làm dẫn. Mặc dù không nhiều, nhưng mà đối với không có nội lực người mà nói cũng rất khó khăn. Hơn nữa ngươi có nội lực không dễ khống chế, làm không cẩn thận dễ chết. Cho nên đây là một cái thủy ma quá trình. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc vừa ra khỏi cửa phòng liền thấy ngoài cửa uống trà Lý Bích Giao. Lý Bích Giao không ngẩng đầu tự rót uống một ngụm, mới nhẹ nhàng nói, Lý công tử hôm nay đi ngự đao môn sao? Lý Tu Trúc cũng là lần thứ nhất gặp dạng này Lý Bích Giao. Đừng nói, hoàng gia vị 10 phần. Muốn nói hoàng gia vị là vị gì, vậy tất nhiên là A Thiếu cái kia một mực. Trang quá ngưu. Đi. Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ. Xem ra là bởi vì hôm qua cảm ngộ đến khí. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền biết mình có thể cảm ngộ đến khí? Thế nhưng là đã như vậy, còn đi nhà giam làm gì? Có thể tại 17 tuổi cảm ngộ đến khí tồn tại, tất nhiên là cấp cao nhất bí tịch a. Lý Bích Giao mặc dù hiếu kỳ nhưng mà cũng không hỏi nhiều, võ học bí mật cơ bản thuộc về tất cả nhà. Hai người thừa dịp hai cái tiểu gia hỏa còn không có lên liền đi ra cửa. Ngự đao môn ở vào Bạch Hổ đường phố, độc chiếm một phường, xe ngựa còn không có tới gần, ngự đao môn thủ vệ liền đã cảnh giác. Cũng không phải thật cảnh giác, dù sao ngự đao môn đã mấy chục năm không có đi ra chuyện, chủ yếu là làm cho phía trên nhìn. Lý Tu Trúc cùng Lý Bích Giao cưỡi xe ngựa xem xét cũng không phải là người bình thường. Hai người xuống xe, các cổng vội vàng đi phía trái một bước. Hai vị. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Bích Giao liền móc ra kim bài. Không sai. Kim bài vừa ra, thị vệ trì trệ, liếc mắt nhìn phía trên bốn chữ, nhất thời quỳ trên mặt đất. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ân, mang ta đi nhà giam. Ừm. Nhà giam mục nát cùng mùi máu tanh rất đậm, còn không có tiếng vào, tại cửa ra vào hai người liền ngửi thấy. Hai người khẽ nhíu mày, nhưng đều không nói cái gì. Đại nhân, không biết các ngươi muốn tìm ai? Lý Bích Giao nghe vậy nhìn về phía Lý Tu Trúc, hỏi, ngươi tìm cái gì cấp bậc cao thủ? Tam lưu là được, bất quá muốn chết hình phạm. Ân. Nàng không phải liền là tam lưu sao? Còn tìm người khác làm gì? Bất quá Lý Bích Giao cũng không hỏi nhiều, nhìn về phía nha nội hỏi, tam lưu võ giả tử hình phạm nhân có không? Có, chúng ta cái này tam lưu võ giả người nhiều nhất, ước chừng có mấy chục cái. Nhị lưu ước chừng 20 cái, nhất lưu chỉ có 5 cái. Nhất lưu ít như vậy. Nhất thời Lý Tu Trúc hơi sợ hãi. Còn nói ở trong lao ở lại, xuất quan liền tuyệt thế đâu, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Nói chuyện hai người được đưa tới một cái nhà tù phía trước. Cái nhà tù này là gỗ tròn làm rào chắn, phòng giam bên trong có một người đàn ông, nam nhân lúc này tay chân đều bị gông xiềng khóa lại. Nghe được âm thanh, nam nhân nhìn lại, hung ác liếc mắt nhìn ba người, lập tức liền bị Lý Bích Giao hấp dẫn. Nữ nhân, là nữ nhân, ha ha ha. Cái này tù phạm hét to liền lao đến, nhìn Lý Bích Giao hơi hơi vừa lui. Lý Tu Trúc cũng chắn Lý Bích Giao trước mặt. Nếu không thì ngươi đi ra ngoài trước. Lý Bích Giao nghe tiếng nhíu mày. Một mình ngươi có thể sao? Yên tâm đi, ta người này không bao giờ làm không chuẩn bị chuyện. Lý Bích Giao nhìn về phía một bên nha nội phân phó nói. Ngươi ở bên ngoài trông coi, vô luận chuyện gì đều nghe vị đại nhân này lời nói. Xảy ra chuyện nhớ kỹ hô người. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Không cần hô người, tránh xa một chút đợi a. Lý Bích Giao nghe vậy trì trệ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Đều nghe hắn. Nói xong Lý Bích Giao đi ra. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía còn tại hô nữ nhân, làm bất nhã động tác tù phạm, lộ ra một nụ cười. Ta đánh bọn hắn một trận vấn đề không lớn a. Nha nội nghe vậy vội vàng mở miệng nói, chỉ cần người không chết, đại nhân ngài tùy ý. Cây gậy cho ta mượn dùng một chút. Nha nội dùng chính là thủy hỏa côn, cây gậy dùng đặc thù dược thủy ngâm, mật độ rất lớn, cho dù là cùng đao kiếm va nhau cũng có thể nhất thời không tổn thương. Thường ngày những người này cũng không tốt dùng đao kiếm chèn ép, cái này thủy hỏa côn chính là tốt nhất vũ khí. Là, đại nhân. Đi, mở ra cửa nhà lao, tiếp đó ra khỏi ta phạm vi tầm mắt. Ừm. Đối với Lý Tu Trúc nói ra cửa nhà lao nha nội cũng không sợ, một cái tam lưu cao thủ bị khóa tay chân, đừng nói cái này thần bí đại nhân, liền hắn cái này nha nội cũng có thể thu thập. Bằng không thì ngươi cho rằng những người này võ công vì cái gì không có bị phế, cũng không bị xuyên xương tì bà. Trong lao tù phạm cũng không lộn xộn, cảnh giác nhìn xem Lý Tu Trúc, trong mắt một mực tại loạn chuyển. Bỗng nhiên, hắn khặc khặc nở nụ cười, nhường đường ra. Ha ha, một cái phú nhị đại công tử ca, nếu là mình ép buộc hắn, như vậy tất nhiên có thể ra cái này nhà giam. Vừa rồi hắn đã nhìn qua, công tử này cước bộ lướt nhẹ, căn bản cũng không phải là cao thủ gì. Cửa nhà lao mở ra, nha nội hướng đi lao ngục môn miệng. Lý Tu Trúc thì hướng về phòng giam bên trong đi. Lý Tu Trúc mới vừa vào đi, đại hán này liền lao đến, bắt buộc phải làm vây quanh còn không có đem người ôm lấy, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt. Ân, cao thủ. Chỉ tới kịp sinh ra ý nghĩ này, hắn bỗng nhiên hai chân đau xót, một tiếng hét thảm quỳ trên mặt đất. Một giây sau hai cái cánh tay cũng truyền tới kịch liệt đau nhức cảm giác. Kêu gào một tiếng vừa mới phát ra, Lý Tu Trúc liền đã đi vòng qua trước người hắn. Một quả dược hoàng đột ngột nhét vào trong miệng hắn. Tù phạm trong lòng căng thẳng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đây không phải đồ tốt, nhưng hắn còn đến không kịp phun ra, Lý Tu Trúc đột nhiên một chút khép lại cái cằm của hắn. Ừng ực. Ngươi cho ta ăn cái gì? Giờ khắc này vừa còn tại phách lối hung đồ cuối cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, đi ra ngoài không có mấy bước nha nội lộ ra nụ cười. Một cái tam lưu mặt hàng còn nghĩ cưỡng ép đại nhân, đầu óc bị lừa đá. Lý Tu Trúc không nói chuyện, mà là đi tới hung đồ bên cạnh, tiện tay đặt tại vai của hắn cái cổ trên huyệt, sau một khắc liên tục không ngừng nội lực từ hung đồ trên thân truyền đến. Hung đồ căng thẳng trong lòng, hoảng sợ liền muốn kêu to, nhưng mà hắn há to miệng, liền một cái âm đều không phát ra được. Toàn thân nội lực mãnh liệt chảy ra, phản phất bị rút sạch tủy sống một dạng khó chịu. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc ngừng lại. Ngay tại hung đồ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại một con để tay lên thân thể của hắn. Như thế hai ba trở về, hung đồ lòng như tro nguội nằm rạp trên mặt đất. Bất kỳ một cái nào người luyện võ cũng không quá có thể tiếp nhận võ công mất hết. Đan điền của hắn đã bị nghiền ép đến cực hạn, tạo thành tổn thương, về sau cũng đã không thể tu hành. Lý Tu Trúc khóa kỹ cửa nhà lao đi ra, ngay sau đó liền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tam lưu cao thủ nội lực mặc dù không nhiều, nhưng lại so với hắn hơn nhiều. Đem những thứ này hỗn tạp nội lực luyện hóa sau, một lần nữa phân vào mỗi huyệt đạo. Hắn đại khái tính toán một cái nội lực chuyển hóa so, thế mà chỉ có 20%. Bất quá phổ thông nội lực chuyển hóa thành hai thành Bắc Minh chân khí, còn có cái gì không vừa lòng. Hơn nữa cho dù cái này hai thành nội lực cũng làm cho hắn huyệt đạo bên trong nội lực xung doanh. Lý Tu Trúc phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa nha nội phất phất tay. Đại nhân, có chuyện gì phân phó? Tấu chương xong. Chương 89, một ngày hút 18 võ giả. Đại nhân, có chuyện gì phân phó? Ta đi vào bao lâu? Nha nội tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Tu Trúc ngồi xuống, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Đại nhân đi vào một giờ. Lý Tu Trúc gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Bắc Minh thần công là lấy tự thân vận chuyển, tự thân nội lực càng dày, hút nội lực cùng luyện hóa nội lực mới có thể càng nhanh. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem một cái, nhớ kỹ tử hình phạm nhân, tốt nhất cùng hung cực ác loại kia. Là, đại nhân. Thứ hai là cái lão đầu, đối với Lý Tu Trúc, lão đầu nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Nhưng mà một cái lão đầu, hắn ít nhiều có chút ngượng ngùng, dường như là nhìn ra Lý Tu Trúc lo lắng, một bên nha nội mở miệng nói, đại nhân ngươi chớ nhìn hắn là cái lão đầu, vẫn chỉ là cái tam lưu cao thủ, nhưng hắn nhưng là giết cả gia trang 118 miệng. Tê, ác như vậy sao? Như vậy hắn không có băn khoăn. Rất tốt, ngươi đi ra ngoài trước a, một hồi ta lại tìm ngươi. Là, đại nhân. Lý Tu Trúc đi vào, lão đầu cuối cùng liếc Lý Tu Trúc một cái. Ngươi là muốn xử tử ta sao? Rất tốt, ta đã sớm không muốn sống, chỉ là không nghĩ tới đến chết thời điểm vậy mà không dám đối với tự mình động thủ. Lão đầu tự hồ rất lâu không cười qua, đã không biết rõ lắm như thế nào cười, là lấy cười lên phá lệ khó coi. Đây là có cố sự. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút vẫn là quyết định hỏi trước một chút. Vừa nha nội nói ngươi giết tả gia trang 118 miệng, nhưng có vô tội. Lão đầu nghe vậy kỳ quái liếc Lý Tu Trúc một cái, gật đầu một cái. Người già trẻ em 53 người, tính toán vô tội, cũng không được đầy đủ vô tội. Bọn hắn mặc dù không có hại chết ta lải nhải, nhưng cũng khi dễ qua ta lải nhải. Ta không có cách nào, ta tình nguyện giết lầm một đống, cũng không nguyện ý buông tha một cái. Duy nhất để cho ta cảm giác đối lý chính là ta giết Vương Tẩu Tử một nhà. Bọn hắn một nhà là duy nhất đối với nhà ta lải nhải tốt, ta nghĩ nghĩ lải nhải một người ở phía dưới cô đơn không người thương. Chỉ có thể để cho bọn hắn sẽ giúp ta chiếu cố một chút. Kiếp sau, ta làm trâu làm ngựa trả lại bọn họ. Lý Tu Trúc trầm mặt, có ẩn tình, nhưng chính xác đáng chết. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Lý Tu Trúc tiến lên, để tay ở trên người lão đầu. Liên tục không ngừng nội lực từ trên người lão đầu truyền đến, thế mà so thứ nhất tráng hán nhiều ba lần lượng không ngừng. Lúc Lý Tu Trúc hút lão đầu nội lực, lão đầu kinh ngạc nhìn Lý Tu Trúc một mắt, ngay sau đó coi như Lý Tu Trúc không tồn tại, phản phất bị hút người kia không phải mình một dạng. Lần này Lý Tu Trúc không cho lão đầu ăn tâm thuốc, mà là lưu lại một khỏa độc dược. Muốn chết liền ăn. Lão đầu nghe vậy liếc mắt nhìn, cười khổ nói, ta nếu là có dũng khí chết, đã sớm động thủ. Nếu như đại nhân đáng thương, tốt nhất khả năng giúp đỡ lão hủ một cái. Lý Tu Trúc trầm mặt phút chốc, mở miệng nói, ba ngày sau nếu là ngươi không chết, ta đến tiễn ngươi một đường. Cảm tạ. Ra cửa nhà lao, Lý Tu Trúc lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Lần này Lý Tu Trúc mặc dù hút phía trước cấp 3 nội lực, nhưng sử dụng thời gian cũng chỉ có lần đầu tiên hai. Hấp thu xong lão đầu nội lực sau, hắn có một loại cảm giác, hắn bây giờ đã là tam lưu trình độ. Chỉ là hắn tu hành nội công không giống với người khác, không cách nào từ trong tại trên sự cảm ứng đi phán định nội lực của mình tiêu chuẩn. Cái này liền cùng tiên thiên công một dạng, ngay từ đầu tu chính là tiên thiên nội lực, nhưng mà lượng cũng là một chút tích lũy tới, người căn bản là không có cách dùng cảnh giới giới định cái này khu gian. Một ngày này, mãi cho đến 3 giờ chiều phía trước Lý Tu Trúc đều tại nhà tù, ước chừng hút 18 cái tam lưu võ giả nội lực. Đến đằng sau, Lý Tu Trúc bình quân hút một người nội lực mang luyện hóa cũng liền một chén trà. Cái này chén trà nhỏ còn chủ yếu là luyện hóa, nội lực mấy hơi thở liền hút khô. Thẳng đến hắn cảm giác tam lưu võ giả nội lực đối với hắn hạt cát trong sa mạc, Lý Tu Trúc tài ngừng lại. Lý Tu Trúc lúc đi ra Lý Bích Giao còn đang chờ. Nhìn thấy Lý Tu Trúc xuất hiện một khắc này, Lý Bích Giao ánh mắt có chút u oán. Coi như si mê võ công cũng không thể không ăn cơm a, ngươi nhìn cái này giờ là giờ gì? Ta mặc kệ a, hôm nay không có ăn ngon chân gà, ngày mai ta nhưng là không tới. Lý Tu Trúc nghe vậy tò mò hỏi, ngươi thích ăn ngọt miệng. Ngày hôm qua thịt vịt nướng mặc dù có vị mặn, nhưng mà bên ngoài vẫn là chủ ngọt miệng. Lý Bích Giao nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy cô bé nào có thể cự tuyệt đồ ngọt? Ngô, điều này cũng đúng. Đáng tiếc, bò bít tết cốt không thích hợp sườn xào chua ngọt, bằng không thì sườn xào chua ngọt ngược lại là một lựa chọn tốt. Bất quá rượu đỏ quái thịt bò cũng là lựa chọn tốt. Tây vực đã mở, rượu nho đã chảy vào đại chu. Có thể lấy được rượu nho sao? Lý Bích Giao hai mắt tỏa sáng, đây là món ăn mới. Muốn bao nhiêu? Hai ấm. Không, vẫn là năm ấm a. Trong nhà nhiều như vậy ăn hàng, làm thiếu đi đủ ai ăn? Liền hắn đây đều cảm thấy không đủ. Chỉ là rượu nho quý giá hắn cũng không tốt muốn nhiều hơn. Lại nghĩ hai cái món ăn khác a, trong nhà có 1, 2, 3, 6, 6 há mồm, tăng thêm chính mình 7 cá nhân, còn không tính nhạc phụ nhạc mẫu, thật là khó khăn làm. Lý Bích Giao gật đầu một cái, không nhiều. Ngươi đi về trước chuẩn bị, ta trở về hoàng cung cầm. Hảo. Đơn giản phân công sau hai người mỗi người đi một ngã, Lý Tu Trúc về đến nhà liền bắt đầu ướp gia vị. Cà rốt, rau cần trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Tạm thời không cách nào ướp gia vị thịt bò, rượu đỏ không đến, chẳng qua trước tiên có thể chuẩn bị điểm khác gia vị. Tỷ như nói kiếm chút mật ong cùng quả lê, còn có đinh hương cùng tươi mới cây kinh giới. Bởi vì ướp gia vị thời gian không có khả năng đạt tiêu chuẩn, quả lê cùng mật ong chứa có thể phân giải protein enzyme albuminoid, có thể tối đại trình độ để cho thịt ướp gia vị ngon miệng, lại khóa lại lượng nước, để cho thịt bò trở nên mềm nát vụn hương non. Đinh hương cùng cây kinh giới có thể thay thế than đi tanh sắc hương. Nấm khẩu bắc đi căng chia 4 cánh. Còn lại cũng liền một ngụm canh loãng. Canh loãng thứ này trong nhà có, lão phó thích uống canh gà. Canh gà cũng là lúc này bữa ăn chính uống, là lấy gia đình giàu có trên lửa cơ bản người người đúc một nồi năm xưa lão than đâu. Lý Tu Trúc làm cho không sai biệt lắm, Lý Bích Giao cũng tới. Rượu đỏ so Lý Tu Trúc muốn nhiều, nàng trực tiếp để cho người ta mang đến một cái nở rộ rượu đỏ thùng gỗ. Mặc dù thùng không lớn, nhưng mà giả bộ 120 ấm đều dư xài. Lúc này bầu rượu cũng không lớn, một bình 8 lượng rượu. Nhìn thấy cái này Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra, vậy thì không định khác. Đáng tiếc không có mỡ bò, bất quá vấn đề cũng không phải rất lớn. Vừa vặn hôm nay không biết ở đâu ra một bình sữa bò, bị hắn phát hiện. Làm phân ly a. Ngươi ngồi trước, ta trước tiên thịt muối. Thịt muối. Mặc dù Lý Bích Giao cơ bản không tiến phòng bếp, nhưng cũng là lần thứ nhất biết thịt muối cái từ này. Cái niên đại này nhà ai ăn thịt còn ướp gia vị, cơ bản đều là trực tiếp hầm. Ân. Lý Tu Trúc không có giảng giải, trước tiên đem thịt bò ướp gia vị bên trên. Sau đó Lý Tu Trúc lại nhìn một chút không có chữ sách, biết mỡ bò làm sao chia cách sau lại bắt đầu nhân công quấy nải. Lý công tử, ngươi đây là đang làm gì? Sữa bò như thế quấy có thể sao? Cái này đều lên khét. Lúc này mới cái nào đến cái nào, ít nhất còn phải chén trà nhỏ, nếu không thì ngươi giúp ta quấy quấy. Tấu chương xong. Chương 90, Phó Nguyệt Hoa cùng Lý Bích Giao ngã bài. Lúc này mới cái nào đến cái nào, ít nhất còn phải chén trà nhỏ thời gian, nếu không thì ngươi giúp ta quấy quấy. Cái này. Tốt a. Lý Bích Giao cũng rất tò mò, cái này sữa bò cuối cùng sẽ quấy thành bộ dáng gì, nàng vẫn là gặp người lần thứ nhất làm như vậy. Dần dần sữa bò từ hồ trạng biến hạt tròn rõ ràng, từng khỏa khối lớn dầu mỡ phá lệ vàng. Cái này, có phải hay không hỏng, còn có thể ăn sao? Lý Tu Trúc xem xét lộ ra nụ cười. Lại quấy 50 hơi thở là được rồi. Xem ra là không làm sai, đây rốt cuộc là cái gì, mặc dù không dễ nhìn, nhưng vẫn rất hương. Lý Tu Trúc tìm khối sạch sẽ băng gạc dùng thủy thanh tẩy sau sẽ mở bò vớt ra. Mỡ bò điểm nóng chảy chỉ có 36 độ, Lý Tu Trúc trực tiếp cho nó ném vào vừa đánh tới nước giếng bên trong. Nước giếng chỗ dưới mặt đất, cho dù là mùa hè cũng chỉ có mười mấy độ. Tẩy nải cũng không cần tẩy, ngược lại một hồi đều phải dùng. Đem còn lại sữa bò không béo hơi hơi nấu sôi, Lý Tu Trúc hướng bên trong thêm chút đường mía, một phân thành hai. Uống sao? Cái này có thể uống sao? Đương nhiên. Lý Bích Giao vốn là không thích uống sữa tươi, nhưng mà cái này nàng nghĩ nếm thử. Nhàn nhạt mùi sữa rất nhạt, tăng thêm đường sau cũng rất ngọt, là trong veo loại kia ngọt, hương vị cũng không tệ lắm. thịt cũng ướp không sai biệt lắm, Lý Tu Trúc bắt đầu trước tiên sắc nấm khẩu bắt. Một mỡ bò bị tan ra, đậm đà sữa trâu mùi thơm trong nháy mắt khuếch tán ra, tăng thêm từng chút một dầu nành, dầu mỡ mùi thơm nồng đậm, mà dầu lại không như vậy sền sệt. Nấm khẩu bắt tại hai loại dầu phối hợp sắc chế bên trong bị sắc trở thành màu vàng kim màu sắc. Chờ nấm khẩu bắt sắc hảo sau, thịt bò cũng bị vớt ra tới bắt đầu sắc chế. Thịt bò hắn cắt chính là 2cm dày, bốn cửa tứ phương. Mùi sữa thơm hỗn hợp có thịt bò mùi thơm, tăng thêm đẹp rác phản ứng khét thơm vị, nhất thời liền để một bên Lý Bích Giao hai mắt tỏa sáng. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc lỗ tai khẽ động, vội vàng đối với Lý Bích Giao mở miệng nói, Bích Giao ngươi đi ngăn hai cái tiểu gia hỏa, bằng không thì sợ là đợi không được hoàn thành, thịt liền không có. Lý Bích Giao trì trệ, lập tức nghĩ tới cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Vừa phản ứng lại, thanh âm yếu ớt liền từ vương xa gần. Ân. Lý công tử tại sao lại trước tiên ta nghe được? Chẳng lẽ nội lực của hắn so ta thâm hậu? Không có khả năng, hắn hôm qua mới cảm ngộ đến khí, lúc này mới qua một ngày, như thế nào cũng không khả năng đạt đến nhị lưu cảnh giới a. Lý Bích Giao như thế nào cũng nghĩ không thông đáp án, cũng may nàng cũng không phải là tỷ đấu người. Thừa dịp hai cái tiểu gia hỏa còn chưa đi vào, Lý Bích Giao nhanh chóng đi ra ngoài đón. Việc này khiến cho chính mình đường đường công chúa vậy mà sớm lĩnh hội mang nồi. Thịt bò sắc hảo, còn lại dầu mỡ bắt đầu sắc cà rốt, chờ cà rốt hơi hơi khô héo da vàng ố, liền có thể phía dưới cà rốt rau cần. Hơi kích xào đi qua, rượu đỏ mùi thơm cùng rau cải mùi thơm bắt đầu bay hơi. Từng trận hương khí để cho Lý Tu Trúc không kìm hãm được hít sâu một hơi, thật hương. Đem thịt bò đổ vào trong nồi, đổ vào thịt muối rượu đỏ, hai đại muôi canh gà. Kế tiếp là lửa nhỏ chậm hầm, Lý Tu Trúc cho lò bên trong thêm hai khối đại một đầu ép ép hỏa. Lửa nhỏ chậm hầm muốn 40 đa phần chuông, Lý Tu Trúc chỉ có thể tại cái này nhìn xem hỏa, dù sao không phải là đời sau bếp gas, không thể bền bỉ khống chế hỏa hầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu Phó Vân Sương bước nhanh tới. Nhìn đã tiến nhập chậm hầm quá trình, Phó Vân Sương không hiểu hỏi, tỷ phu, món ăn này không lên tửu lâu sao? Vì cái gì ngươi không có bảo ta đâu? Tỷ phu nấu cơm dụng ý nàng đã đoán được, cho nên mới càng khó hiểu. Món ăn này cần dùng đến đại lượng rượu nho, chúng ta nhà mình ăn một chút vẫn được, cầm lấy đi bán, chi phí cùng nguồn cung cấp đều không thích hợp. Thì ra là như thế. Rượu nho mùi thơm tại chóp mũi khuếch tán, Phó Vân Sương không khỏi cũng có chút chờ mong món thức ăn ngon này. Ha ha. Lý Tu Trúc kỳ quái liếc mắt nhìn Phó Vân Sương, không hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Phó Vân Sương hơi đỏ mặt, nàng có thể nói vừa rồi tỷ phu quá đẹp, không cẩn thận nhìn mê mẩn, không kìm hãm được liền bật cười sao? Phó Vân Sương ánh mắt nhất động, lập tức nghĩ tới một cái lấy cớ. Vừa khi ta tới đụng tới Bích Giao tỷ tỷ và Tiểu Tam, Tiểu Tứ, hai cái nha đầu đều sắp bị thèm khóc, bị Bích Giao tỷ tỷ một tay mang theo một cái mang đến hoa viên. Lý Tu Trúc nghe vậy đầu óc cũng có hình ảnh. Đây nếu là không cho Nguyệt Hoa lưu, cũng không biết cô nàng kia có thể hay không bị thèm khóc. Vừa về nhà Phó Nguyệt Hoa liền nghe được Lý Tu Trúc câu này tiếng lòng, lập tức đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Ta, Phó Nguyệt Hoa, sẽ bị thèm khóc. Suy nghĩ một chút hôm qua gà nướng, mặc dù ăn thật ngon, nhưng mà không đến mức. Chờ đã, đây là hắn lại làm đồ ăn ngon. Phó Nguyệt Hoa đang muốn đi xem, bỗng nhiên nghĩ tới Lý Bích Giao. Nàng nhìn về phía một bên một cái hầu cận nha hoàng, mở miệng hỏi, hôm nay công chúa đã đến rồi sao? Trở về tiểu thư, tới, bây giờ đang cùng Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư tại hoa viên. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy quay người, hướng về hoa viên phương hướng đi đến. Tỷ tỷ, để chúng ta đi tìm tỷ phu đi, van cầu. Tỷ tỷ, van cầu. Tiểu nha đầu nhóm rất khả ái, thế nhưng là nàng đáp ứng Lý Tu Trúc a. Các bảo bối, chúng ta chờ một lát được chứ? Hiện tại tỷ phu thịt thịt còn chưa làm hảo. Không đi, không đi, Bảo Châu đói bụng. Mưa bụi. Mưa bụi cũng đói bụng. Đây là Phó Nguyệt Hoa đi tới. Các ngươi đây là? Lý Bích Giao như được đại xá, vội vàng mở miệng nói, hai cái tiểu gia hỏa muốn ăn thịt, phu quân ngươi bên kia còn chưa làm hảo, để cho ta ngăn điểm. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy cười cười. Kim Bình, mang Tiểu Tam, Tiểu Tứ lại đi chơi đùa. Nhất thời hai cái tiểu gia hỏa không dám la lối nữa, đại tỷ kinh cũng thế nhưng là xâm nhập hai cái tiểu gia hỏa nội tâm. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa không vui đích bỏ đi, Phó Nguyệt Hoa phất phất tay, mấy cái thị nữ cũng lập tức rời đi. Lý Bích Giao trì trệ, nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa. Có việc. Ta muốn hỏi hỏi ngươi đối với Tu Trúc nhìn thế nào? Liền cái này. Mặc dù không biết Phó Ánh Trăng ý tứ, nhưng mà Lý Bích Giao vẫn là mở miệng tán dương, học phú năm xe, cơ trí như yêu, lên phòng phía dưới phải phòng bếp. Ngô. Lên phòng phía dưới phải phòng bếp, lời này như thế nào kỳ cục như vậy? Đây không phải hình dung nữ nhân sao? Bất quá nghĩ nghĩ, chính xác cũng là như thế. Còn có đây này. Đối với nữ nhân rất tốt, nhất là nhà mình nữ nhân. Cho nên ta muốn đem chén vàng, ngân chén nhỏ đưa cho hắn. Lý Bích Giao nghĩ nghĩ, chính mình hiểu rõ tự hồ cũng chỉ có thế a. Phó Nguyệt Hoa cũng không để ý chén vàng, ngân chén nhỏ, mà là cười cười. Ngay cả chén vàng, ngân chén nhỏ đều nghĩ tiễn đưa, xem ra ngươi chính xác như hắn suy nghĩ, dự định ra đại chu liền tự vận a. Lý Bích Giao trì trệ, lập tức phủ nhận. Không có, không phải, ngươi đừng nói nhảm. Phó Nguyệt Hoa không thèm để ý cười nói, đã ngươi đều nói hắn cơ trí như yêu, như vậy ngươi nói cái này lại là giả sao? Lý Bích Giao nghe vậy trầm mặt sau lộ ra cười khổ. Nguyệt Hoa ngươi có ý tứ gì? Cuối cùng không đến mức cùng ta chứng thực tới a. À. Ngươi cũng đừng khuyên ta, cũng đừng làm loạn, ta tâm ý đã quyết. Phó Nguyệt Hoa lần nữa cười cười. Ta cũng không có dự định làm cái gì. Chỉ là, ngươi chết đều phải chết, không cảm thấy đáng tiếc sao? Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Tấu chương xong.